Cho nên Tô Kiếp bằng vào thứ 9 cảm giác năng lực, hắn tuyệt đối có thể khống chế trước mắt cục diện, làm đến hết thảy đều tính toán không bỏ sót, đều ở trong lòng chân thực phản ứng đi ra. Cỗ xe một mực chạy, rất nhanh liền đến cái cỡ nhỏ sân bay, lại có thể là công ty mình chuyên dụng máy bay. Tô Kiếp đi theo lên máy bay, tại còn không có thời điểm cất cánh, Hắc Thủy công ty ngói lợi, Thần La chắn công ty Tây Nhóm Phù, Lưới Đao công ty Ô Vương Cao, Cổ Man công ty Ni Á Hồ, Gia Di Un chỉ riêng công ty A Tát, này ngũ đại bảo tiêu chi vương lập tức hành động, bắt đầu kiểm tra máy bay từ trên xuống dưới tình huống, nhìn một chút có hay không lưu manh hoặc là phần tử khủng bố lưu lại đồ vật, thậm chí liền xem như đi theo nhân viên phi hành đoàn cũng đều phải cẩn thận kiểm tra. Công tác bảo an trọng yếu nhất liền là trước đó chuẩn bị kỹ càng, mà không phải tại nguy hiểm buông xuống về sau sẽ giải quyết, muốn đem bất kỳ nguy hiểm nào đều giải quyết tại trong trứng nước. Nhưng Tô Kiếp không hề động, chỉ là trơ mắt nhìn 5 người này đẩy máy bay tìm kiếm, không buông tha mỗi một cái góc. Em mà nhìn xem Tô Kiếp, ngươi vì cái gì không kiểm tra một chút đâu? Chẳng lẽ đây không phải làm bảo tiêu nhất định phải làm việc sao? Ta xem sớm qua, không có chuyện gì. Tô Kiếp nói, nếu như muốn người tới kiểm tra, hiệu suất kia thật sự là quá chậm, mà lại căn bản không có khả năng phát hiện một chút bí ẩn nguy hiểm. Em mạ nữ sĩ, ngươi là đức bái này nọ chế dược công ty cao quản, đối với sinh mệnh khoa học cũng có cực lớn nghiên cứu, hẳn là tin tưởng cảm giác con người kỳ thật so giả đã còn muốn linh mẫn được nhiều đi. Chẳng lẽ ngươi không cần kiểm tra, bằng vào cảm giác của mình là có thể hoàn thành kiểm an làm việc. Em mạ nói, ngươi đừng nói cho ta ngươi có siêu năng lực. Siêu năng lực không tính là, cảm giác linh mẫn mà thôi. Khi thật sớm tại đệ nhị thế chiến, các ngươi đức bái này nọ cũng đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo khai phá cơ thể người đại não não vực dược vật, chỉ là sau này bởi vì thế chiến thứ 2 kết thúc, cắt đứt khai phá mà thôi, nhưng bây giờ lại bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu, ta đối với phương diện này cũng là có một chút thành quả nghiên cứu, nếu như công ty của các ngươi cảm thấy hứng thú, có hay không mục đích mua sắm nghiên cứu của ta độc quyền, hoặc là hợp tác khai phá. Tô Kiếp thế mà bắt đầu nói chuyện làm ăn. Ngươi nghiên cứu. Ngươi không phải bảo tiêu sao? Chẳng lẽ còn làm nghiên cứu khoa học? Em mà biết bảo tiêu cùng nghiên cứu khoa học vượt giới thật sự là quá lớn, hai loại nghề nghiệp không phải một cái thế giới. Ta bản chức là nghiên cứu khoa học người làm việc, là dịt dở tiên sinh sinh mệnh khoa học phòng làm việc thuê ta làm đặc biệt nhà khoa học, mặt khác đây là ta nặc dành tại các lớn khoa học trên tạp chí phát biểu luận văn, nếu như ngươi có hứng thú, có thể nhìn một chút. Tô Kiếp năm chính mình nghiên cứu khoa học kết quả cùng học thuật luận văn. Còn có một ít lấy được thưởng đều đóng gói phát cho em ạ. Đây là một phần tự giới thiệu. Giống như là tìm việc người lý lịch sơ lược, hoặc là công ty dùng tới đầu tư bỏ vốn phát triển tờ. Em ạ thu đến về sau, thế mà cẩn thận nhìn lại, thời gian dần trôi qua, sắc mặt của nàng vô cùng kinh ngạc, chỉ trong đó một bài luận văn nói, bản này phát biểu tại sinh vật chất bẩn bên trên luận văn, tinh thần kích thích đối đại não tuyến yên ảnh hưởng là người phát biểu. Không sai, đây là có chứng cứ. Tô Kiếp nắm điện tử chứng cứ hồi trở lại văn kiện cho em ạ, chẳng lẽ ngươi cũng quan tâm qua bản này luận văn sao? Bản này luận văn tại đại não giải phẫu học thuật giới dẫn đi lên một cỗ rung động, rất nhiều nghiên cứu đại não nhà khoa học đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, nghĩ muốn tìm tác giả, nhưng đều không có tìm được tác giả là ai. Em ạ nhìn xem Tô Kiếp, tựa hồ muốn nhìn thấu người này, đây quả thật là ngươi nghiên cứu ra được. Ta cảm thấy chúng ta có cần phải tiến hành một cái nghiên cứu khoa học bộ môn hợp tác, mới có thể thấy được nghiên cứu của ta năng lực. Tô Kiếp đã nhìn ra, này em mạ cũng là nhà khoa học, bất quá cũng sẽ cách đấu thuật, thậm chí là còn có một ít không sai đặc công năng lực. Này chút luận văn đều là ngươi sáng tác. Chính ngươi tiến hành nghiên cứu. Em mạ dùng tiếng Đức tại nói với Tô Kiếp thoại, Tô Kiếp cũng đối đáp trôi chảy, căn bản không có chút nào chướng ngại, đơn thuần khẩu âm là tuyệt đối nhìn không ra hắn là quốc gia nào người. Tô Kiếp cũng không có làm tiếp trả lời, mà là nhường em mạ nhìn xem tư liệu của hắn. Thỉnh thoảng phát ra tới tiếng thán phục âm. Sau một hồi lâu, em mã này mới xem xong, máy bay cũng bình ổn bay lên, quả nhiên ở giữa chưa từng xuất hiện một chút lầm lỗi. Dựa theo ngươi khoa học trình độ, hẳn là đã sớm thế giới tên, vì cái gì còn tại không có tiếng tăm gì? Em mã hỏi. Chứ danh đối với ta mà nói có chỗ tốt gì? Tô Kiếp cười cười, an tâm làm nghiên cứu khoa học, làm ra kết quả tới không phải tốt hơn. Em mã nữ sĩ, ta biết công ty của các ngươi tại y dược phương diện thực lực, nhất là gen phương diện nghiên cứu, nếu như ngươi cảm thấy còn có thể dùng, chúng ta có khả năng tiến hành hợp tác. Dĩ nhiên nếu như các ngươi cảm thấy không được, cái kia còn chưa tính. Ta cho phía trên đánh xuống báo cáo. Em mạ vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, ngươi rất nhiều thành quả nghiên cứu đều là dẫn trước trình độ. Công ty của chúng ta cũng gần nhất tại nghiên cứu chế tạo rất nhiều liên quan tới thần kinh đại não dược vật hạng mục. Ngươi đối thần kinh đại não học phương diện học thuật đã là thế giới đỉnh tiêm trình độ. Ta có thể chờ đợi. Tô Kiếp biết trận này sinh ý hẳn là sẽ đàm thành. Đăng nhập trái tim denduam.net để đọc TR. Huyện Đức Bái này nọ y dược công ty là thế giới lớn nhất chế dược nghiên cứu phát minh công ty một trong, tích lũy vô số y dược nghiên cứu phát minh kinh nghiệm. Tô Kiếp hiện tại đối với tự thân thần kinh học, suy tưởng đối thân thể trợ giúp cùng cảm giác có rất lớn nhận biết, cũng ra một chút thành công, nhưng ở y dược lợi dụng phương diện vẫn là có nhược điểm. Bởi vì y dược nghiên cứu phát minh cần lượng tiền bạc quá mức khổng lồ, hắn hiện tại cần đủ loại dược vật tới làm thí nghiệm, tới nghiệm chứng cơ thể người đại não cần loại thuốc này vật điều dưỡng cùng kích thích mới có thể tiến một bước kích phát tiềm năng. Mà Lạ Dịt Dở công ty đã không cách nào lại khiến cho hắn tiến hơn một bước. Lạ Dịt Dở công ty sở trường là Internet khoa học kỹ thuật, mặc dù sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm khối này cũng còn kiến thiết đến không sai, nhưng tại chế dược nghiên cứu phát minh phương diện liền kém xa uy tín lâu năm Đức Bái Thai. Tô Kiếp hy vọng có thể cùng nhà này hợp tác, thu hoạch đến càng nhiều tri thức tới phong phú chính mình nghiên cứu khoa học hệ thống, đồng thời tăng cường chính mình cơ năng của thân thể. Hắn có thể chính xác bắt lấy ẻm mà nữ sĩ tâm lý trạng thái. Hắn loang thoáng cảm thấy, Đức Bái Thai chế dược cùng Tài Phòn khẳng định có một chút hợp tác địa phương, hơn nữa còn gặp phải một chút nghiên cứu khoa học nan đề. Tài Phòn tại chế dược phương diện tích lũy cùng ưu thế, khẳng định cũng không bằng Đức Bái Thai tập đoàn, nhưng Tài Phòn có khổng lồ tài chính, còn có nhất tốt trí tuệ nhân tạo, hai công ty lớn hợp tác khai phá, liền có khả năng tiến hành sinh mệnh chi thủy bộ môn nghiên cứu. Vừa rồi Tô Kiếp thăm dò phía dưới cũng xem như đã nhìn ra, ẻm mà nói công ty mình tại tiến hành một chút thần kinh đại não tính dược vật hạng mục, vậy khẳng định chính là vì sinh mệnh chi thủy hạng mục làm một loại nào đó chi nhánh. Tô Kiếp nếu như có thể gia nhập trong đó tiến hành nghiên cứu khoa học, liền có khả năng hiểu rõ sinh mệnh chi thủy kế hoạch, thậm chí còn có khả năng dần dần tiến vào bên trong, thấy tỉ tỉ của mình. Hắn tin tưởng mình nghiên cứu khoa học trình độ, rất nhanh liền có khả năng trổ hết tài năng. Sinh mệnh chi thủy là cái khổng lồ hạng mục, tuyệt đối không phải đơn giản chế dược đơn giản như vậy, thậm chí có thể là bên trên trăm ngàn chồng thuốc vật, còn có ngoại khoa giải phẫu, trí tuệ nhân tạo trở liên hợp lại. Giống như một đài điện thoại di động chế tạo, cũng chia là vô số xưởng, nhà này chế tạo camera, mặt khác một nhà chế tạo pha lê màn hình, còn có chế tạo vỏ kim loại, có chế tạo chip, đinh ốc, còn có chế tạo hệ điều hành. Một đài nho nhỏ điện thoại đều nhiều như thế xưởng tiến hành hợp tác, chớ nói chi là trong truyền thuyết sinh mệnh chi thủy hạng mục. Chương 376, cơ thể người thêm điểm 9 cảm giác thần diệu đã tiến hóa. Tô Kiếp hiện tại nhất cử nhất động, đều có rất lớn tính toán, vòng vòng đan sen, chặt chẽ kết hợp, dùng thứ 9 cảm giác tu vi tới khống chế toàn cục, có thể làm đến không có sơ hở nào. Tô Kiếp quyết định muốn theo bên cạnh đánh vào sinh mệnh chi thủy cái này nghiên cứu hạng trong mắt đi, nhìn một chút Tài Phòn đến cùng làm cho gì. Cái này sinh mệnh chi thủy sau cùng hiệu quả là cái gì? Thật chẳng lẽ có khả năng đột phá hiện tại khoa học kỹ thuật? Tô Kiếp đối với tri thức khát vọng cực kỳ to lớn, càng là thăm dò, hắn càng là cảm thấy tri thức vô tận, chính mình càng là rốt nát. Tối thiểu nhất, hiện tại hắn thần kinh đại não khoa học đều có rất nhiều đầu để không có bị đánh hạ. Nếu như trên thế giới hết thảy cơ cấu có thể liên hợp, không có tri thức hàng rào, chung nhau nghiên cứu, kia nhân loại rất nhiều sinh mệnh bên trên vấn đề đều có thể giải quyết, đáng tiếc là tất cả mọi người tại nắm kiến thức của mình quyền tài sản bảo hộ đến rất lợi hại, sợ bị người ta nhòm ngó đến, dẫn đến tại khoa học tính hạn chế cực lớn. Tô Kiếp nghĩ tới đây, trong lòng thở dài. Đây là chuyện không có biện pháp, toàn thế giới tất cả nhà khoa học cũng không có khả năng liên hợp lại. Tài Phòn cũng là tại làm chuyện này, đối trên thế giới một chút tiên tiến nhà khoa học tiến hành uy bức lợi dụ, liền La Đại Sư Ma Đại Sư đều hứng chịu tới một chút uy hiếp. Em mà ở trên máy bay đều không ngừng thu phát biểu kiện, tựa hồ tại thảo luận hợp tác với Tô Kiếp sự tình. Tô Kiếp mặc dù tại trên quốc tế không phải cá gì biết tên nhà khoa học, nhưng hắn nặc danh phát biểu rất nhiều luận văn trình độ đều cực cao, mà lại có một chút thành quả nghiên cứu, càng quan trọng hơn là phù hợp hiện tại Đức Bái này nọ tập đoàn chủ công nghiên cứu phương hướng. Đức Bái này nọ hiện tại một cái trọng đại hạng mục liền là chủ công nao khoa hệ thần kinh kích thích dược vật, Tô Kiếp vừa lúc ở phương diện này nghiên cứu ra được rất nhiều thứ, cầm cái này tới dụ hoặc Đức Bái này nọ tập đoàn, hội thu hoạch được rất đại thành hiệu. Bây giờ nhìn em mạ tình huống, ở trên máy bay đều không ngừng cùng công ty cao tầng làm câu thông, là có thể nhìn ra được, đối với Tô Kiếp nói ra ý kiến coi trọng cỡ nào. Mà lại, tựa hồ còn đang điều tra Tô Kiếp theo như lời đến cùng là thật hay là giả. Tô Kiếp tại Lạ Dịt Dở sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm làm nghiên cứu khoa học, loại chuyện này cũng rất khó giấu giếm qua Đức Bái này nọ dạng này công ty lớn. Máy bay ở trên bầu trời không ngừng phi hành, rất là buồn tẻ vô vị, trọn vẹn phi hành sau 10 tiếng, lúc này mới tại một chỗ sân bay hạ xuống tới. Tô Kiếp tại đây hơn 10 giờ thời điểm, nhắm mắt dưỡng thần, vận chuyển toàn thân khí huyết, dùng thứ 9 cảm giác tu vi tới cảm thụ thân thể mỗi cái vị trí, mạch máu, thần kinh, nội tạng, thậm chí là tế bào, gen, nội tiết những vật này. Hắn đối với cơ thể người học quen thuộc đã là thế giới đỉnh cao nhất khoa học trình độ, hiện tại dùng thứ 9 cảm giác khống chế thân thể, rèn luyện thân thể, hoặc là co vào cơ bắp, hoặc là trong quá trình điều chỉnh bài tiết, hoặc là tiến hành tin điện hào kích thích, khiến cho thân thể tại thời gian dài trạng thái dưới, sinh ra tốt nhất tiến hóa. Sinh vật tiến hóa là không thể tưởng tượng nổi. Tỷ như, sớm nhất sinh vật đều là tại trong hải dương, là dùng quai hàm để hô hấp, sau này lên lục địa, liền dần dần tiến hóa đi ra phổi. Cho dù là nhân loại, cũng sẽ phát sinh tiến hóa, tỷ như đồ ăn thời gian dần trôi qua đẹp đẽ đứng lên, hiện đại răng xương ránh phát sinh biến hóa, răng khôn cũng liền vô dụng. Chỉ là có chút tiến hóa, cần nhân loại rất nhiều đời, thời gian hàng trăm hàng ngàn năm. Nhưng Tô Kiếp phát hiện một vấn đề, cái kia chính là dùng thứ 9 cảm giác tới cải thiện thân thể tình huống, có thể xúc tiến một số phương diện tiến hóa. Liên lấy thần kinh vận động tới nói, người da đen chuyển động thiên phú rõ ràng cao hơn những người khác loại, cách đấu trình độ tới nói, người phương Tây cũng rõ ràng vượt qua người đồng phương, đây là bởi vì tại lịch sử diễn biến quá trình bên trong xuất hiện một chút sai lầm. Tô Kiếp tại những phương diện này, đã sớm góp nhặt hàng loạt lâm sàng số liệu tới tiến hành tính toán. Hắn hiện tại dùng chính mình thứ 9 cảm giác tới kích thích não bộ khu vực chủ quản chuyển động khối đó, tự thân thần kinh vận động liền sẽ có được tăng cường, kích thích chủ quản trí nhớ khu vực, trí nhớ liền sẽ tăng cường. Cái này rất giống trong trò chơi thêm điểm. Một cái trò chơi nhân vật, chỉ cần có chút số, là có thể đặt ở trên người, hoặc là nhanh nhẹn, nộ tính, lực lượng, tốc độ, cường độ các loại. Kỳ thật trong hiện thực nhân vật, cũng tồn tại tình huống như vậy, tỉ như thân thể ngươi suy yếu, vậy liền tăng cường chuyển động rèn luyện, dần dà, chuyển động năng lực liền lên đi. Đây cũng là một loại thêm điểm. Nhưng Tô Kiếp hiện tại thêm điểm khác biệt, là ngồi ở chỗ này, nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, liền khống chế trên người mình dòng điện sinh vật, kích thích đủ loại thần kinh, làm cho này thần kinh biến đến mức thô to, cứng cỏi, nhạy cảm. Hiệu quả như vậy, so với thời gian dài chuyển động, tứ chi rèn luyện phải tốt hơn nhiều, tránh khỏi rất nhiều lặp lại tính động tác. Hiện tại Tô Kiếp, thật sự có chút cùng loại với trong tiểu thuyết võ hiệp, ngồi xuống luyện khí, liền có thể khiến cho tự thân cực sự cường tráng cao thủ. Nếu như là có lẽ là trước kia, Tô Kiếp vừa mới học biết công phu nào sẽ, có người nói cho hắn biết, ngồi suy tưởng, là có thể tăng thực lực lên, cái kia Tô Kiếp tuyệt đối sẽ một bàn tay đánh tới. Mà bây giờ, đúng là như thế. Là hắn cảnh giới quá cao, có thể triệt để khống chế chính mình thân thể mỗi cái vị trí, tiến hành mạnh kích thích, mà lại không phải bên ngoài dòng điện, là tự thân dòng điện sinh vật, thông qua thần kinh đại não nguyên phát ra mạch sung, hết sức tinh chuẩn. Ngồi xuống luyện khí nguyên lý cũng tìm được. Tô Kiếp hiện tại thần kinh vận động cực kỳ phát triển, nếu như lúc này có người tới tiến hành kiểm tra, liền sẽ đạt được hắn quả thực là siêu nhân kết luận. Lạ dịt giờ cũng là mỗi tuần lễ đều sẽ quan sát thân thể của hắn số liệu báo cáo, từ đó quyết định ủng hộ hắn nghiên cứu khoa học hạng mục. Lạ dịt giờ người này không thấy thỏ không thả chim ưng, có thể thu hoạch được hắn như vậy lực mạnh duy trì, khẳng định là có to lớn lợi ích ở trong đó. Thân thể của ngươi số liệu báo cáo tựa hồ cũng không có tại ở trong đó. Nhưng vào lúc này, Emma đột nhiên đối Tô Kiếp tra hỏi. Ta có thể cho các ngươi, bất quá sợ các ngươi không phải hết sức tin tưởng. Tô Kiếp nói, mà lại tài liệu này thuộc về so sánh cơ mật, nếu như các ngươi xác định ký hợp đồng, ta có thể cho các ngươi. Mạnh hơn thân thể số liệu chúng ta đều nhìn qua. Emma tựa hồ đối với Tô Kiếp giữ bí mật hết sức xem thường, trên thế giới chứ danh cách đấu ra, còn có cực hạn vận động viên, thậm chí là bao quát phục dụng một ít dược vật về sau sinh ra biến hóa người chúng ta đều có nghiên cứu. Chúng ta căn bản sẽ không bởi vì bất luận cái gì thân thể số liệu mà kinh ngạc. Phải không? Tô Kiếp gật gật đầu, hắn biết đức bái này nọ công ty nghiên cứu tư liệu rất nhiều, rất có thể kết nối tài phòn một chút tư liệu, có khả năng liền đại thủ lĩnh thân thể số liệu đều có. Hắn kỳ thật tại đức bái này nọ này nhà công ty thân bên trên đã làm nhiều lần bài tập. Đây là một nhà đức chế dược cự đầu, đoạn thời gian trước thu mua toàn cầu nổi danh nhất biến đổi gen công ty. Kỳ thật siêu năng lực thứ này, chúng ta cũng có nghiên cứu. Chỉ là nhân thể tiến hóa một cái phương hướng mà thôi. Đệ nhị thế chiến, Hải Nở thành lập chuyên môn nghiên cứu cơ cấu, còn tổ chức đội ngũ tìm kiếm qua chiến thánh, nghiên cứu qua hắc ma pháp, thậm chí còn nghiên cứu chế tạo qua đĩa bay, mặc dù không có thể thành công, nhưng hàng loạt tư liệu đều còn xuất lại, trong đó cũng không thiếu khuyết một chút nghiên cứu khoa học tinh túy. Dĩ nhiên, tại đệ nhị thế chiến đẹp tô cũng thành lập chuyên môn siêu năng lực nghiên cứu cơ cấu, hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực, các ngươi Trung Quốc cũng rất giống có đặc dị công năng nghiên cứu cơ cấu. Em mạ tựa hồ mong muốn theo Tô Kiếp nơi này đạt được một ít gì, hiện tại áo vận hội 100m chạy nhanh kỷ lục thế giới. Ý là 958 giây. Nhưng chúng ta cơ cấu đang nghiên cứu bên trong, sớm đã đột phá kỷ lục này, thậm chí phá 8. Đó là tại phục dụng dược vật dưới tình huống đi. Tô Kiếp nói, dùng một ít đặc biệt thuốc kích thích, hoàn toàn chính xác có khả năng đến điểm ấy. Không sai, mà lại dược vật không phải tạm thời tính, thậm chí có khả năng vĩnh cửu tăng lên cơ thể người bộ phận năng lực, ta tin tưởng ngươi cũng tại tiến hành nghiên cứu phương diện này. Em mà nói, các ngươi đức bái này nọ tại y dược phương diện đích thật là cự đầu, các ngươi nghiên cứu ra tới rất nhiều tân dược, bất quá này chút tân dược không có khả năng để vào thị trường, nói cách khác rất khó kiếm tiền. Tô Kiếm nói, một loại cho dù tốt tân dược, không kiếm tiền, tại thương nghiệp góc độ tới nói, đều là thất bại sản phẩm. Mà lại nghiên cứu chế tạo một môn tân dược, cần nghiên cứu phát minh phí tổn quá cao, công ty của các ngươi đạt được không ít mới tiền bạc duy trì đi. Tô Kiếp hoài nghi đức bái này nọ công ty thu được tài phòn tài chính duy trì, mới có thể tiếp tục chống đỡ được tân dược nghiên cứu phát minh phí tổn. Em mạ cũng không trả lời, chỉ là ném đi ra một phần hợp đồng. Ngươi xem một chút này phần hợp đồng. Em mạ nói, chúng ta đi qua công ty ban giám đốc nghiên cứu quyết định, có thể thuê ngươi cho chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học, chuyên môn phụ trách thần kinh đại não tính dược vật nghiên cứu chế tạo, tiền lương phi thường cao, 300 vạn đô la Mỹ một năm, ngươi xem coi thế nào. Nay phần tiền lương hết sức mê người, so là dịt giờ bên kia cao, nhưng Tô Kiếp để ý không phải tiền, mà là trong đó số liệu cùng kinh nghiệm. Hắn tiếp nhận em mạ phát tới hợp đồng, ánh mắt quét qua, bắt đầu xuất ra máy tính sửa chữa. Tay của hắn nhanh cực nhanh, như bay, cơ hồ là để cho người ta ánh mắt đều không cách nào thấy rõ ràng, so với đứng đầu nhất tốc ký thành viên đều muốn nhanh mấy lần, thế giới đỉnh tiêm tốc ký thành viên ghi chép không sai biệt lắm là 1 phút đồng hồ 500 cái chữ. Loại kia tốc độ đã để người bình thường thấy là kỳ tích, căn bản không có khả năng đến, chỉ nhìn thấy ngón tay tại trên bàn phím bay lượn. Nhưng Tô Kiếp tựa hồ vượt xa loại tốc độ này, mà lại tư duy không có bất kỳ cái gì cản trở. Ngắn ngủi nửa giờ, hợp đồng liền hoàn toàn đổi tốt. Dựa theo đạo lý, này loại hợp đồng, đủ loại đại luật sư, tối thiểu cần một đoàn đội người nghiên cứu một tuần lễ. Bởi vì ở trong đó không đơn thuần là mướn vấn đề, còn liên lụy đến một chút hợp đồng cùng bấy dập. Người nhanh như vậy liền đổi tốt. Em mà nhìn xem Tô Kiếp máy tính tốc độ viết chữ, đơn giản sợ ngây người, thật vất vả mới phản ứng được, bản thân ngươi là luật sư sao? Pháp luật phương diện vấn đề vẫn tương đối tinh thông, các ngươi Đức pháp luật, Âu Mỹ pháp, ta đều so sánh tinh thông, đủ loại án lệ cũng đều quen thuộc. Tô Kiếp đối với pháp luật phương diện vấn đề thật sự chính là rơi xuống khổ công phu đi nghiên cứu, hiện tại hắn so với thế giới bất luận cái gì nổi danh đại luật sư đều muốn quen thuộc pháp luật phương diện nghiệp vụ, có thể tùy tiện phân biệt đi ra bất luận cái gì pháp luật phương diện bất luận cái gì lỗ thủng. Đương nhiên, thưa kiện cũng không là quen thuộc pháp luật là có thể, vẫn là muốn xem thế lực cùng tiền tài, nhưng ở hướng về quy tắc bên trong, nắm tất cả lỗ thủng đều đền bù viên mãn, Tô Kiếp này vẫn là có thể làm được, mà lại hắn còn ở trong đó có khả năng thêm một chút loáng thoáng không nhìn ra, nhưng đối với mình có lợi điều khoản. Đừng nhìn bên trong một cái nhỏ xíu điều khoản, nhưng treo lên kiện cáo đến, là có thể diễn sinh ra tới rất nhiều lợi tử, đối với mình cực kỳ có lợi. Em mạ tựa hồ nhìn không thấu mấu chốt trong đó điểm. Nàng cũng không phải là pháp luật chuyên gia, lập tức liền phát cho công ty pháp vụ đoàn đội tiến hành thẩm duyệt cùng sửa chữa. Chương 377, thủ đoạn cường ngạnh trước diệt tai họa ngầm ách nảy sinh. Một lát sau, ẻm mạ tựa hồ nhận được pháp luật đoàn đội phản hồi tới hợp đồng ý kiến, nàng nhìn chằm chằm Tô Kiếp nhìn một lúc lâu, lúc này mới lên tiếng hỏi, ta nhìn ngươi không nên đi làm cái gì bảo tiêu, phải làm đại luật sư. Ngươi sửa chữa này chút hợp đồng bên trong điều khoản vô cùng lợi hại a. Luật pháp của chúng ta đoàn đội nhìn thật lâu này mới nhìn ra tới một chút bất lợi cho chỗ của chúng ta. Đức bái này nọ tập đoàn pháp luật đoàn đội cực kỳ lợi hại, có rất nhiều đánh vượt nước kiện cáo kinh nghiệm, nhất là đối với hợp đồng sửa chữa, đơn giản liền là có thể xưng nhất tuyệt, bằng không chế dược hành nghiệp căn bản là lăn lộn ngoài đời không nổi, bởi vì chế dược hành nghiệp độc quyền rất nhiều, vì phòng ngừa độc quyền bị người xâm phạm, thưa kiện là chuyện thường ngày. Nhưng bây giờ cái này pháp luật đoàn đội phản hồi tới, trực tiếp đối em mà nói, đối phương là pháp luật chuyên gia, cao thủ chân chính, đàm phán mong muốn lấy được chiếm tiện nghi độ khó rất lớn. Em mã này mới chính thức nhìn thẳng vào Tô Kiếp đứng lên. Tô Kiếp bản thân là cách đấu cao thủ này không nói, lại là nhà khoa học, này cũng không nói, thế nhưng pháp luật chuyên gia, cái này tương đối lợi hại. Hiện tại thế giới cách cục, vẫn là một cái cực kỳ giảng cứu trật tự thế giới, gặp được tranh chấp chủ yếu dùng thưa kiện làm chủ. Tại Tây phương thế giới, tối vi được người tôn kính chính là hai loại người, một loại là y sinh, hai loại liền là luật sư. Tô Kiếp kiến thức luật pháp bị đức bái này nọ tập đoàn pháp vụ đoàn đội cao độ tán thành, cái này không thể không khiến em mạ coi trọng. Tại tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, em mạ phát hiện Tô Kiếp tựa hồ là không gì làm không được, tinh thông cách đấu, thậm chí thập phần thần bí, loang thoang có một loại nào đó siêu năng lực, trừ cái đó ra, tinh thông nghiên cứu khoa học, ngôn ngữ, pháp luật, quả thực là 10 hạng toàn năng. Càng là cùng Tô Kiếp tiếp xúc càng lâu, em mạ liền cảm thấy cái này thần bí người Đông Phương trên người có một cỗ cùng loại với thần lực lượng. thuần túy là siêu tự nhiên năng lực. Sâu trong nội tâm của nàng sinh ra một loại kính ý cảm xúc tới. Tô Kiếp nắm ẻm mạ tâm lý tóm đến rất rõ ràng, hắn khả năng hiện giờ, hoàn toàn có khả năng thao túng lòng người khác, để cho người ta trong lúc bất chi bất giác, hoặc là đối với hắn hoảng hốt, hoặc là tôn kính, hoặc là bội phục, hoặc là tín nhiệm. Hắn chẳng những là tâm lý học chuyên gia, vẫn là thôi miên, tâm lý ám chỉ phương diện chân chính đại tông sư. Nếu như hắn ba đạo một điểm, thậm chí có khả năng thông qua thôi miên trở thủ pháp, nhường này ẻm mạ triệt để đối với hắn sinh ra vô cùng sùng kính. Bất quá bây giờ hắn cùng đức bái này nọ tập đoàn bất quá là nghĩ hợp tác mà thôi, không cần thiết dùng bực này bá đạo thủ đoạn, chỉ cần làm cho đối phương cảm thấy mình có khả năng tín nhiệm, mà lại vô cùng lợi hại, không thể bị lừa gạt, trừ cái đó ra hợp tác với mình rất có giá trị, có thể thu hoạch được đầy đủ lợi ích. Cái này ấn tượng làm sâu sắc về sau, phía sau hợp tác liền tốt nói chuyện, chỉ cần càng đủ tiến vào bên trong nghiên cứu khoa học đoàn đội bên trong, là có thể bắt lấy đến tài phòn nội bộ hạch tâm bí mật, tìm hiểu nguồn gốc. Hợp đồng sự tình có khả năng từ từ nói chuyện, lúc này hẳn là muốn hạ xuống đi. Tô Kiếp nói, nắm vận chuyển dược vật sự tình giải quyết về sau, lại tiến hành hợp tác đi. Quả nhiên, tại Tô Kiếp vừa dứt lời, máy bay liền bắt đầu giảm xuống, quanh quẩn trên không trung lấy giảm xuống độ cao so với mặt biển cao độ, tại sau 15 phút, đáp xuống một cái đơn giản trong sân bay. Này sân bay liền là một cái cực lớn xi măng bãi tử, bốn phía lôi kéo lưới sắt, chung quanh phòng ốc cũng rách tung tóe, còn giống như tao ngộ qua hoành tạc, cũng không có bị hoàn toàn chữa trị. Này đã đạt tới chiến loạn chỗ. Bất quá, đó cũng không phải mục đích cuối cùng. Này một mảnh địa khu, có 7-8 cái quốc gia, lẫn nhau chiến tranh, chiến hỏa liên thiên, khắp nơi đều là vũ trang phần tử, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cũng chỉ có này loại không có luật pháp địa phương, mới có thể tiến hành một chút khoa học thí nghiệm, bằng không thì tại khác địa khu, có chút khoa học thí nghiệm, đặc biệt là cơ thể người lâm sàng, là nghiêm cấm. Tô Kiếp máy bay hạ cánh, đã nhìn thấy sân bay bên cạnh ngừng một cái đội xe, cũng là một đám vũ trang phần tử hỗ trợ áp giải, nhóm này vũ trang phần tử xem ra là đức bái này nọ tập đoàn thỉnh so sánh dũng mãnh lính đánh thuê. Bên trong dương này giả dược phẩm cùng tư liệu nhìn đặc biệt trọng yếu a. Tô Kiếp nhíu mày, xem ra đức bái này nọ tập đoàn đối cái dương coi trọng trình độ quả thực là nguyên thủ quốc gia cấp. Mặc dù Tô Kiếp thứ 9 cảm giác, nếu như thôi động đến cực hạn, hẳn là có khả năng xem đến trong dương đến tột cùng là cái gì. Nhưng xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, hắn cũng không có làm như thế. Đến thứ 9 cảm giác hắn, kỳ thật đã có rất rõ ràng thấu thị năng lực. Liên mắt bị mù phong hàng lích, cũng có thể làm đến dùng cảm giác tới tiến hành thấu thị, huống chi là cảnh giới cao hơn phong hàng lích ra rất nhiều Tô Kiếp. Cái gọi là thấu thị, nhưng thật ra là đại não dòng điện sinh vật tạo thành tin điện hào kéo dài cùng xuyên thấu, điện tử có xuyên thấu tính, lại phản hồi về đến, sau đó đại não thông qua tính toán, từ đó dùng một loại thần kỳ phép tính, biết bên trong là cái gì vật thể, thậm chí là một chút nhỏ xíu đồ vật. Kỳ thật hiện tại khoa học kỹ thuật kết hợp trí tuệ nhân tạo mô khối đã vận dụng đến không người điều khiển hành nghiệp. Không người điều khiển trên ô tô mặt dạ đã thông qua dò xét, phản hồi chung quanh vật thể hình ảnh, thông qua tính toán, từ đó đạt được tới trước mặt chướng ngại vật đến tột cùng là cái gì. Mà người nào tính linh hoạt so với cái này không người điều khiển cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Phổ thông đại não của con người tin điện hào cực yếu, không cách nào tập trung lại, mà người tu hành tâm vô tạp niệm. Tin điện xem mạch hướng rất mạnh, là người bình thường gấp mấy trăm lần cũng không chỉ, chớ nói chi là Tô Kiếp này loại siêu cấp cao thủ. Có được siêu cường cảm giác cùng phép tính cũng không kỳ quái. Này máy riêng chẳng tạm thời còn tính là an toàn một chút. Em mà đối Tô Kiếp còn có mấy cái bảo tiêu chi vương nói, tạm thời cũng chỉ có thể đủ tại đây bên trong hạ xuống. Chúng ta sau đó phải cưỡi xe xuyên qua một chút chiến loạn khu, ước chừng có hơn 1.000 cây số, mới có thể đến mục đích. Này 1.000 nhiều cây số có lẽ sẽ phát sinh ngoài ý liệu chuyện nguy hiểm, các ngươi muốn đề cao cảnh giác. Hắc thủy công ty vạ lì đến nơi này về sau, tựa hồ cả người đều tinh thần, như cá gặp nước, chiến loạn chỗ giống như là địa bàn của hắn. Mà thần lá chắn công ty Tây Nhóm Phu, lưới đao công ty Gò, cổ man công ty Ni Á Hồ, Gia Di Un chỉ riêng công ty A Tắt những người này, cũng đều gật gật đầu, giống như khôi phục tinh khí thần, giống như con cá thiếu nước về tới trong biển rộng. Tựa hồ chiến loạn mới là bọn hắn tốt nhất sinh tồn hoàn cảnh. Tô Kiếp cảm giác được lực chiến đấu của bọn hắn trong nháy mắt từng cái đều tăng lên rất nhiều, giống như nơi này đối bọn hắn có một loại nào đó thần bí gia trì. Nhưng cái này cũng không kỳ quái, những người này ở đây nơi này thực lực đích thật là tăng lên rất nhiều, nguyên nhân liền là bọn họ đều là lính đánh thuê ra đời, quen thuộc chiến hỏa, toàn thân bồi dưỡng được tới cực mạnh gia tính, trở lại văn minh pháp chế xã hội về sau, liền cảm thấy này cũng không thể động, vậy cũng không thể động, khắp nơi vi phạm. Trên tâm lý tự nhiên là bó tay bó chân. Mà đạt tới cái này không có luật pháp địa phương, muốn làm sao xử lý liền làm cái đó, giã tính trở về, trên tâm lý không có bất kỳ cái gì chướng ngại, tự nhiên là sức chiến đấu tăng vọt. Cùng lúc đó, Hắc Thủy công ty Vạ Lỷ cùng Lưỡi Đao công ty Go hai người không hẹn mà cùng nhìn xem Tô Kiếp, vẻ mặt cực kỳ bất thiện, Tô Kiếp chỗ sâu có khả năng cảm nhận được ở sâu trong nội tâm, hai người này sát ý. Hai người này tại Tô Kiếp trước mặt bị thiệt lớn, hiện tại đến ngoài vòng pháp luật chỗ, ở sâu trong nội tâm liền đang nổi lên trả thù cảm xúc cũng là chuyện đương nhiên. Tô Kiếp cũng không để ý tới hai người này, nhưng cũng sẽ không cho phép hai người phá hư nhiệm vụ lần này. Tiểu tử, hiện tại ngươi hẳn là bảo trì đề phòng. Nhưng vào lúc này, Vạ Lỷ trên mặt xuất hiện nhe răng cười, bắt đầu nói chuyện, hiện tại mới là thời điểm then chốt, chúng ta điều chỉnh hạ các biện pháp an ninh, chúng ta mỗi người đều phụ trách hoạch tâm vòng bảo hộ, mỗi người đều có nhiệm vụ của ngươi liền là ở ngoại vi hoạch tâm vòng bảo trì đề phòng cùng điều tra, nói ngắn gọn, liền là trinh sát. Cách mỗi một giờ, trở về hồi báo. Tại nói chuyện trước đó, Vạ Lỷ tay cầm tại thương phía trên. Ta cũng cho rằng như vậy. Go gật gật đầu. Mà mặt khác ba cái bảo tiêu thì là ôm cánh tay nhìn xem trận này, nhưng đối Tô Kiếp ánh mắt đều không phải là hết sức thiện. 3. Đột nhiên, bóng người lóe lên, Vạ Lỷ cả người liền bay ra ngoài, hung hăng đụng tới mặt đất, đầu rơi máu chảy, từng ngụm phun máu tươi, mãnh liệt nôn lúc đi ra, xuất hiện mấy cái răng. Tô Kiếp một bàn tay đánh bay Vạ Lỷ, quay người một cái xoay tròn, người liền đạt tới Go bên người, tùy ý một khuỷu tay, đã đánh tới xương sườn của hắn chỗ. Răng rắc răng rắc. Thanh âm vang dội đến, này Go xương sườn toàn bộ đứt gãy, cả người giống như bị rút mất xương cốt giống như sủi lơ xuống. Tô Kiếp không chút nào dừng lại, bộ pháp xuất quỷ nhập thần ở giữa, tựa như thuấn gian di động, hướng phía còn lại ba vị bảo tiêu chi vương tiến hành công kích. Nay còn lại ba vị thương cũng rút ra, nhưng căn bản là không có cách khóa chặt Tô Kiếp, còn chưa kịp bóc cỏ, cả người liền chịu Tô Kiếp một quyền. Phanh phanh phanh. Ba tiếng nổ, ba người bị đánh máu tươi chảy lênh láng, cả người ngã xuống đất. Trong nháy mắt đánh bại 5 cái bảo tiêu chi vương, Tô Kiếp hao tốn 3 giây đồng hồ cũng chưa tới, mà lại là tay không đánh bại, không có sử dụng ám khí. 5 cái phế vật. Tô Kiếp xem trên mặt đất vật lộn 5 cái bảo tiêu chi vương, lắc đầu, đối mở to hai mắt nhìn, không biết làm sao ẻm mà nói, ẻm mà nữ sĩ, bọn hắn 5 cái đã mất đi sức chiến đấu, có thể nói tàn phế, nhưng không quan trọng, không có bọn hắn mấy cái này vương hữu, ta hoàn toàn có khả năng trang bị nhẹ nhàng ra trận bảo hộ ngươi an toàn đến. Còn có hy vọng các ngươi tập đoàn về sau không cần thuê đám rác rưởi này, nếu không sẽ đối với các ngươi tạo thành tổn thất trọng đại. Ngươi liền đem bọn hắn đánh cho tan phế. Em mạ trong giọng nói thế mà có chút run rẩy, nàng coi là Tô Kiếp là cái hào hoa phong nhã người, chỗ nào nghĩ đến thế mà hung tàn như vậy, vừa đối mặt, liền đem ngũ đại bảo tiêu chi vương cho đánh cho tan phế. Nàng chính thai nghe thấy xương cốt đứt gãy thanh âm, hiện tại còn vùng đi không được. Tan phế liền lưu tại nơi này trị liệu, làm bảo tiêu tùy thời đều chuẩn bị chịu đạn. Tàn phế tính là gì? Tô Kiếp mặt không đổi sắc, cho ẻm mạ một loại như ma thần cảm giác, tạo thành to lớn tâm lý áp bách. Đây cũng là Tô Kiếp cần hiệu quả. Ở phía trước, Dương phát hiện mình khoa học tố dưỡng cùng tinh xảo kiến thức luật pháp, mà bây giờ biểu hiện ra ngoài chính mình cường ngạnh thái độ cùng như ma quỷ thực lực, không chút kiêng kỵ tính cách. Cứ như vậy, ẻm mạ tại trên hợp đồng khẳng định sẽ có nhượng bộ. Mà lại, này 5 cái bảo tiêu chi vương đích thật là lòng mang cừu hận, có lẽ tại dọc đường hộ tống quá trình bên trong liền sẽ thi triển một ít âm mưu, đến lúc đó xuất hiện phiền phức cũng không phải Tô Kiếp nguyện ý thấy. Tốt nhất là nắm nguy hiểm tiêu diệt tại trong trứng nước. Chương 378, hai đời tướng giết ngăn lại đường đi lòng mặt nạ. Quả nhiên, ẻm mạ bị chấn nhiếp rồi. Liên liên bốn phía lính đánh thuê chiến sĩ cũng toàn thân rét run, bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nhanh như vậy tốc độ. Những lính đánh thuê này chiến sĩ đều biết Hắc Thủy Vạ Lỷ, Đao Phong Go là ai, từng cái đều là siêu cấp lính đánh thuê bảo tiêu. Trên chiến trường huyết tinh người thu hoạch. Bọn hắn giết người không chớp mắt, đi sâu lòng người, ai cũng không dám tới gần bọn hắn. Chính vì vậy, bọn hắn mới là các lớn công ty bảo an vương bài. Đáng tiếc là, hiện tại này ngũ đại vương bài thành 5 con chó chết, vẫn là bị người tại hai trong vòng 3 giây đánh thành như thế, trên cơ bản tất cả mọi người nhìn thấy màn này, đều cảm giác thoáng như trong ngộng. Có thể tiếp đó, bọn hắn là thật thấy được ngũ đại vương bài bỏ đều không đứng dậy được. Tô Kiếp cũng không có muốn mạng của bọn hắn. Nhưng 5 người này tối thiểu muốn nằm trên giường nửa năm mới có thể khôi phục. Cũng không trách Tô Kiếp ra tay ác độc, 5 người này là đối thủ cạnh tranh, mà lại trong lòng đã có gây sự ác ý. Công ty bảo an lẫn nhau ở giữa là tối vi ghen tị, giống như xã hội xưa tiêu cục, lẫn nhau phá rất bình thường. Tô Kiếp nghe Trương Mạn Mạn nói, nàng thành lập bảo an cùng vượt nước hậu cần công ty về sau. Rất nhiều công ty bảo an đều đối bọn hắn xuống hát thủ, trong đó liền bao quát này 5 nhà, dĩ nhiên sẽ không đối với những người này khách khí. Em mà nữ sĩ, chúng ta có khả năng đi. Tô Kiếp đối em mà nói, phái vài người nắm này ngũ đại bảo Tiêu Chi Vương đưa đến bệnh viện. Hắn nói bảo Tiêu Chi Vương thời điểm, những cái kia lính đánh thuê chiến sĩ đều có chút muốn cười. Một mình ngươi có khả năng phụ trách ta công tác bảo an sao? Em mã hỏi, dĩ nhiên, an toàn của ta không sao, trọng yếu nhất chính là nắm bên trong dương này dược phẩm cùng tư liệu đưa đến trong bệnh viện đi. Không có vấn đề. Tô Kiếp nói, mà lại, ta làm không được sự tình, cho dù là ngươi mời đến hát thủy trại huấn luyện đen thủy đại sư cũng làm không được, thậm chí là mời đến mật hoan trại huấn luyện mật hoan tiên sinh cũng vô dụng. Em mã nghe xong, liền lấy làm kinh hãi, ngươi còn biết sự hiện hữu của bọn hắn. Ngươi cùng mật hoan tiên sinh có hợp tác sao? Mật hoan tiên sinh, ạ bậy bỉ tiên sinh, đều cùng ta có hợp tác, mật hoan đã đáp ứng, cho ta bọn hắn trại huấn luyện số liệu để cho ta tới nghiên cứu, cho nên ta mới dám cùng các ngươi đưa ra yêu cầu cao như vậy. Ngươi nhìn như những cái kia yêu cầu so sánh qua điểm, nhưng trên thực tế không đáng kể chút nào, có mật hoan số liệu làm duy trì, ta gia nhập một chút tân dược nghiên cứu, có phải hay không dễ dàng hơn? Tô Kiếp nhìn xem em ạ, đã đem tâm tư của nàng nhìn cái rõ ràng. Nếu như là như thế, vậy chúng ta hợp đồng muốn một lần nữa nói một chút. Em mạ trong lòng cực kỳ khiếp sợ, Tô Kiếp địa phương thần bí còn rất nhiều, mãi mãi cũng nhìn không thấu bí mật trong đó. Đàm hợp đồng sự tình không nội, từ từ sẽ đến. Tô Kiếp lúc này không nội, hắn tin tưởng mình ném đi ra làm mồi nhử đầy đủ khiến cho đức bái này nọ tập đoàn nghĩ nuốt vào. Đây đối với chính hắn tới nói cũng có chỗ tốt to lớn, có thể mượn nhờ đức bái này nọ tập đoàn dược vật phương diện thâm hậu nội tình, chính mình thực hiện một chút ý nghĩ. Tô Kiếp bình thường là lấy chính mình ăn ở thể thí nghiệm. Đây cũng là một vị vĩ đại khoa học gia nhất định phải tinh thần, trong nước rất nhiều nhà khoa học, vì nghiên cứu đều là lấy chính mình làm thí nghiệm, khoa học nhất định phải có hiến thân tinh thần. Vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Em mạ cũng mặc kệ cái kia năm cái bảo Tiêu Chi Vương, chỉ cần nắm nhóm này dược vật đưa sau khi tới, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, bất quá ven đường hơn 1.000 cây số, có chút điều tra tình báo sự tình vẫn là muốn bọn hắn đi làm. Mà lại chúng ta trên đường đi khẳng định gặp được rất nhiều vũ trang phần tử, bọn hắn ngay tại chỗ vũ trang phần tử bên trong rất có hy vọng, nếu như không có bọn hắn, chúng ta trên đường đi sẽ trở ngại tầng tầng. Không sao, này chút ta đều có thể giải quyết. Tô Kiếp nói, mà lại không cần mang theo bọn hắn. Tô Kiếp chỉ là những cái kia lính đánh thuê chiến sĩ, những người này cũng là vương hữu, nhiều người ngược lại không dễ làm sự tình. Liền hai người chúng ta, một chiếc xe, chúng ta trực tiếp đi tới mục đích liền tốt, trên thực tế. Nếu như không mang theo người, thậm chí xe đều không cần, ta cam đoan có khả năng tại một tuần bên trong, đem chuyện này giải quyết. Ngươi thật có nắm chắc như vậy? Em mã hỏi. Có nắm bắt? Tô Kiếp cười cười. Vậy thì đi thôi. Em mã gật đầu. Nàng liền mang theo chính mình cái dương, lên một cỗ không chút nào thu hút bị tạp xa, cùng Tô Kiếp cùng đi mục đích. Âm âm một tiếng, xe nhanh chóng đi, trong nháy mắt liền ra sân bay, biến mất tại đất hoang bên trong. Nơi này con đường hết sức phức tạp. Có địa phương còn bị nổ chặt đứt, cũng không có tu dựng lên, chỉ có thể đi một chút mấp mô đường núi. Tân thua thiệt này bị tạp xa bản thân liền là đi đường núi xe tốt, Tô Kiếp tới điều khiển chiếc xe này, đơn giản liền là xa thần phụ thể, bất kỳ gian nan hiểm trở gì đều như dẫm trên đất bằng. Chúng ta đây không phải dựa theo quy hoạch con đường đi, ngươi muốn mở đi nơi nào? Em mà như mày. Dựa theo quy hoạch con đường, liền sẽ xảy ra chuyện. Tô Kiếp nói, cảm giác của ta nói cho ta biết, hiện tại con đường này đi hết sức chính xác. Cảm giác của ngươi rất mạnh sao? Em mã hỏi. Ngươi cũng là người nghiên cứu thể đại não khoa học chuyên gia đi. Tô Kiếp lái xe tốc độ không giảm, có thể hoàn mỹ né tránh qua trên đường rất nhiều chướng ngại, cho dù là mở tại trên sơn đạo, cũng khiến người ta cảm thấy là ở trên đất bằng một dạng. Năm đó, Trương Mạn Mạn lái xe tốc độ cùng kỹ thuật có thể xưng nhất tuyệt, đều có thể đi tham gia xe đua công thức. Lúc trước Tô Kiếp ngồi tại trên xe của nàng kém chút bị hù chết, nhưng bây giờ Tô Kiếp kỹ thuật đã vượt xa Trương Mạn Mạn. Tô Kiếp kỹ thuật có thể dùng không phải người để hình dung, hắn giống như một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo, khu động thân xe thời điểm vô cùng hoàn mỹ, lộ diện, tình huống chung quanh, toàn bộ đều đặt vào trong đại não, căn cứ tình huống, hoàn mỹ phân tích, cuối cùng làm được phán đoán. Dùng hắn hiện tại tố chất thân thể tăng thêm thứ 9 cảm giác, khống chế xe tự nhiên không thành vấn đề gì. Người này kỹ thuật lái xe đã bao nhiêu năm? Không đi làm tay đua xe thật sự là quá đáng tiếc. Em mạ lần nữa giật nảy cả mình. Ngượng ngùng. Ta còn không có cầm bằng lái. Tô Kiếp nói, cho nên ở trong nước ta căn bản không thể lái, bất quá nơi này tựa hồ cũng không có luật giao thông đường bộ, vừa vặn luyện tay một chút. Cái gì? Em mạ suýt chút nữa thì nhảy xe. Không sao, ngươi hẳn là tin tưởng một cái có được thứ 9 cảm giác người. Tô Kiếp cười, thứ 9 cảm giác đối với ngươi mà nói, hẳn là từng có nghiên cứu, muốn nghiên cứu dược vật đối thần kinh đại não xúc tiến tác dụng, trọng yếu nhất chính là cảm giác con người. giác quan thứ 6 cụ thể là cái gì, giác quan thứ 7 lại là cái gì, thứ 8 cảm giác lại là như thế nào. Emma đích thật là người chuyên gia, chế dược tập đoàn đối với cái này nghiên cứu cũng cực kỳ khắc sâu, tại đệ nhị thế chiến về sau liền có rất nhiều tư liệu, tồn tại ở Đức bái này nọ trong tập đoàn. Bọn hắn đối với giác quan thứ 6, giác quan thứ 7, thứ 8 cảm giác, thậm chí là thứ 9 cảm giác phân tích, cũng có được tích lũy hùng hậu. Nhưng Tô Kiếp tin tưởng bọn họ đối với cơ thể sống thứ 9 cảm nhận tư liệu tuyệt đối không phải rất nhiều, thậm chí có thể nói là trống không, bởi vì thế giới này, đến giác quan thứ 7 người đều ít càng thêm ít, chớ nói chi là thứ 8 cảm giác, còn có thứ 9 cảm giác. Tô Kiếp cứ như vậy không ngừng gia tăng chính mình đàm phán thẻ đánh bạc. Xe trên đường mở ra, nơi đây người ở thưa thớt, mà lại rất nhiều nơi đều là sa mạc, Tô Kiếp đều là lách qua đám người tập trung khu vực, bởi vì tại những cái kia thành trong trấn khẳng định có vũ trang phần tử tụ tập, đến lúc đó rất khó nói, coi như mình có thể đem những người này đều giải quyết hết, nhưng đến cùng là lãng phí thời gian. Hắn nhìn qua lập thể vệ tinh địa đồ, quy hoạch một đầu tận lực tránh cho phiền phức con đường, mà lại hắn siêu cường cảm giác bên trong, có thể biết đẳng trước đường bên trên có hay không phiền phức. Lái xe hơn 10 giờ về sau, đột nhiên đằng trước xuất hiện một ngọn núi. Không sai, liền là đằng trước. Em mà nhìn xem ngọn núi kia, mục đích của chúng ta liền là cái kia chân núi dưới bệnh viện căn cứ nghiên cứu, nghĩ không ra trên đường đi, ngươi thế mà tránh đi tầng tầng nguy hiểm, chúng ta thật đến. Này thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi. Không có thuận lợi như vậy, nhìn núi làm ngựa chết. Ngươi trông thấy này núi là không tệ, nhưng lái xe tối thiểu còn có 5 tiếng, đường không dễ đi. Tô Kiếp nói, mà lại, phía trước có nguy hiểm đang chờ chúng ta, tránh né là ẩn giấu không được, chúng ta xuống xe đi. Xuống xe. Em mạ bản năng nắm cái dương ôm lấy. Nàng liên nhìn xem Tô Kiếp đem xe ngừng lại, đây là một chỗ đường núi. Mà tại đường núi một bên khác, tựa hồ cũng có một chiếc xe ngừng chờ ở bên cạnh lấy. Sau đó, em mã liền thấy tại xe đứng bên cạnh đứng thẳng một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này người mặc ngụy trang quân phục, ủng chiến, rất cao, có chút gầy, mang theo một tấm mặt nạ. Này mặt nạ là cái long. Long mặt nạ. Liên là hắn, hắn nhiều lần phá hủy chúng ta vận chuyển dược vật kế hoạch. Em mã trông thấy cái này long mặt nạ, không khỏi phát ra bén nhọn thanh âm, tâm tình chập chờn rất lớn, xem ra tựa hồ đã bị thiệt thòi không ít. Chúng ta lại gặp mặt. Tô Kiếp đối cái này long mặt nạ người trẻ tuổi nói chuyện. Hắn đã nhìn ra, người trẻ tuổi này, liền là ban đầu ở Tam Phiên thành phố đầu đường cùng mình không hiểu thấu đánh một trận, lưỡng bại câu thương cái kia long mặt nạ người trẻ tuổi. Tô Sư Lâm là đời trước long mặt nạ, mà người trẻ tuổi này là một đời mới long mặt nạ. Đã từng Tô Sư Lâm đối người trẻ tuổi này tiến hành qua huấn luyện, bất quá hai người cũng không là quan hệ thầy trò. Tô Kiếp biết, long mặt nạ là lệ thuộc vào một cái tổ chức thần bí, thậm chí là ám thế giới mang mặt nạ thành gió, đều là bởi vì cái này tổ chức thần bí mang theo tới. Thậm chí là tại phòn trại huấn luyện đại thủ lĩnh đều cùng cái tổ chức này có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ngươi tốt, đời trước long mặt nạ nhi tử. Cái này mang theo long mặt nạ người trẻ tuổi nói, hắn dùng chính là tiếng Anh. Cái này tổ chức thần bí huấn luyện long mặt nạ, là đời trước long mặt nạ. Huấn luyện ra tuổi còn rất trẻ người, những người tuổi trẻ này lẫn nhau tàn sát, cuối cùng giết chết tất cả đồng bạn, liền thành một đời mới long mặt nạ. Đây là Tô Kiếp theo một cái nào đó con đường lấy được một số bí mật, hơn nữa còn có một cái bí mật chính là, một đời mới long mặt nạ, nhất định phải giết chết lão một đời long mặt nạ. Nói cách khác, trước mắt người trẻ tuổi này, muốn giết chết Tô Sư Lâm. Mà lại tại về sau, người trẻ tuổi này muốn bồi dưỡng đời sau giết chết chính mình. Cái này là cái kia tổ chức thần bí quy củ. Cái này tổ chức thần bí lực lượng cực kỳ to lớn, ẩn núp trong bóng tối, một đời truyền thừa, ai cũng không biết nhân vật sau màn là ai, long mặt nạ chẳng qua là bọn hắn bồi dưỡng sát thủ mà thôi, ngoại trừ long mặt nạ bên ngoài, còn có một số mạnh mẽ tồn tại. Bất quá, dựa theo nhiều đời quy củ, đời sau long mặt nạ muốn giết chết đời trước, Lao Ba Tô Sư Lâm lại có thể là một ngoại lệ, cái này khiến Tô Kiếp có chút ngoài ý muốn. Chương 379, rối lượng tử quỷ mị siêu cách lộ ra thần uy. Long mặt nạ sau lưng cái này thần bí tổ chức tên gọi là gì Tô Kiếp vậy mà không biết. Mà lại tại tất cả tin tức cùng trong tình báo, cái tổ chức này đều không có tên, là một cái không tên cơ cấu. Mà lại, Tô Kiếp cũng tìm không thấy cái tổ chức này cụ thể căn cứ ở nơi nào, thậm chí cũng không có tìm được cái tổ chức này dựa vào cái gì kiếm tiền, tài vụ thu nhập là cái gì kết cấu. Bất kỳ một cái nào tổ chức, trước hết nhất cần liền là tiền. Không có tiền, bất luận cái gì tổ chức cái cơ cấu đều khó có khả năng vận chuyển xuống, tài phỏn tập đoàn quái vật khổng lồ này liền là ăn vào tiền ảo tiền lãi, dùng blockchain kỹ thuật bắt lấy quốc tế tài chính tiền tệ lỗ thủng, đồng thời thành lập rất nhiều đặt nẹt cùng chợ đen, lúc này mới tại nghiên cứu khoa học cùng nhân tài bồi dưỡng phía trên có khả năng vung tiền, khiến cho kỹ thuật tiến bộ. Mà lạ dịt giờ dựa vào là Internet khoa học kỹ thuật tới kiếm tiền. Cho dù là Hạ Vũ, dựa vào là đều là truyền hình điện ảnh trò chơi địa sản giải trí trở hành nghiệp. Nhưng Long mặt nạ sau lưng tổ chức, tìm không đến bất luận cái gì tài vụ lai lịch, tựa hồ Lăng Không liền đản sinh ra rất cường đại người, thế lực cường đại, tựa hồ là tới từ một cái không gian khác. Cái này khiến Tô Kiếp cảm giác được hết sức thần kỳ, cũng là một cái nan giải bí ẩn. Bất kể như thế nào, Long mặt nạ sau lưng tổ chức ngăn trở mình, cái kia cũng chỉ có từng cái đẩy ra. Tô Kiếp hiện tại mục tiêu đã định xuống dưới, trước giải cứu ra tỷ tỷ, ở trong quá trình này tổ kiến thế lực của mình cùng công ty, tích lũy tài chính cùng tiền vốn, ở trong nước sáng tạo có điều kiện nghiên cứu khoa học cơ cấu, đến lúc đó có tiền, có kỹ thuật, đều biết theo, có nhân tài, tỷ đệ hai người cùng nhau nghiên cứu, nhất định có khả năng tiến hành nghiên cứu khoa học hạng mục bên trên trọng đại đột phá. Tô Kiếp sớm nhất mục đích cũng là như thế, hắn bản thân liền là học sinh tốt, đối với tri thức có một loại thăm dò khao khát dục vọng. Càng là tu luyện thâm hậu, càng là đối phía sau thế giới khao khát càng lớn. Rất nhiều bí mật chờ lấy hắn đi thăm dò. Tại sớm nhất thời điểm, hắn thành lập điểm đạo võ thuật, trên thực tế cũng là vì tiến hành võ thuật phương diện nghiên cứu, đủ loại động tác, thực chiến kỹ thuật, đều muốn người tới từng cái thí nghiệm mới sẽ phát hiện trong đó ưu khuyết chỗ. Nhưng sau này hắn tiến hành sinh mệnh khoa học nghiên cứu, liền phát hiện trước mặt võ thuật động tác nghiên cứu thật sự là quá nông cạn, cơ thể người tinh thần lớn tế bào não nội tiết tin điện hào các loại nghiên cứu, đây mới thực sự là có khả năng tăng lên cơ thể người tiềm năng, chỉ là võ thuật suy tưởng đó thật là quá nông cạn, vẫn là nguyên thủy thủ đoạn. Tô Kiếp thực lực bây giờ tăng lên nhanh như vậy, kỳ thật cũng là dựa vào chân chính khoa học. Em mà đối mặt Long mặt nạ người trẻ tuổi, nắm cái dương giấu ở phía sau, nàng biết trải qua mấy ngày nay, liền là như thế một người trẻ tuổi, cho công ty tạo thành nhiều tổn thất lớn. Đức bái này nọ tập đoàn rốt cục tìm một cái ra dáng bảo tiêu, khó trách ta tại từng cái con đường bao vây chặn đánh, cũng căn bản tìm không thấy nửa điểm tung tích, ngươi là hoàn mỹ tránh thoát khỏi cái này đến cái khác khu vực nguy hiểm. Nếu như không phải ta tự mình chặn đường, chỉ sợ cũng để cho các ngươi đi qua. Long mặt nạ người trẻ tuổi lại nói, mời ngươi tránh ra. Tô Kiếp trên mặt nụ cười, lại trước kia, hắn cùng người trẻ tuổi này tỉ thí một trận, có thể nói là ngang ngửa, thế nhưng hiện tại hắn so với ngày đó đã đề cao mấy lần, đột nhiên tăng mạnh phát triển, đã có được vô địch chi tư. Ngươi vẫn là đem cái dương cho ta đi. Long mặt nạ người tuổi trẻ, ta không muốn giết ngươi, dù sao ngươi là đời trước Long mặt nạ nhi tử, ta thiếu hắn một ít gì đó, còn không có trả hết nợ, chờ trả sạch về sau, ta mới sẽ giết ngươi, sau đó giết hắn. Nghe thấy lời này, Tô Kiếp cũng là hiểu rõ một ít chuyện. Long mặt nạ là một cái danh hiệu. Tô Kiếp nói, nghe đồn mỗi một thời đại Long mặt nạ người thừa kế, đều là chém giết vô số đồng bạn từ trong đó đi ra, giống như nuôi cổ. Nhường một chút hung ác cổ trùng chém giết lẫn nhau, thôn phệ, cuối cùng đản sinh cái kia mạnh nhất tồn tại, liền là vương giả, ngươi hết sức ưu tú, có thể như cũ không đáng chú ý lần trước ngươi tìm ta so thử một chút, xem ra là không phục lắm, hôm nay liền lần nữa lại thử một lần, ta vừa vặn phải bắt được ngươi, hỏi rõ ràng các ngươi tổ chức một ít chuyện. Tô Kiếp quyết định bắt sống cái này Long mặt nạ người trẻ tuổi. Người này nếu là lão ba bồi dưỡng ra được, vậy khẳng định biết lão ba không ít bí mật, Tô Kiếp nhất định phải hỏi thăm rõ ràng, mới có thể đối tương lai mình kế hoạch càng thêm rõ ràng. Trước mắt cái này Long mặt nạ người trẻ tuổi so với cùng mình hơn một năm trước giao thủ mạnh mẽ rất nhiều, thậm chí vượt qua Ôn Đình cùng Phong Hàng Lịch, loáng thoáng có thể cùng Trương Hồng Thanh khí thế lẫn nhau chống lại, nhưng đối với hiện tại Tô Kiếp tới nói, mong muốn bắt sống cũng không phải không có khả năng. Tô Kiếp tại càng nhiều tháng trước cùng Trương Hồng Thanh quyết đấu, hai người tại quyền cước, trên binh khí mặt đều ngang ngửa, nhưng ở đòn sát thủ sau cùng phía trên, Trương Hồng Thanh bại bởi Tô Kiếp. Bất quá trên tổng thể tới nói, Trương Hồng Thanh cùng Tô Kiếp trên thực tế cũng chính là 8 lạng nửa cân, liền là xem ai phát huy đến tốt hơn mà thôi. Bất quá, đó là một tháng trước Tô Kiếp, hiện tại Tô Kiếp so với một tháng trước khủng bố nhiều. Một tháng này, Tô Kiếp bằng vào đột phá thứ 9 cảm giác, mượn nhờ là dịt dở sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm tiên tiến khoa học cùng đủ loại tân dược, đối với mình tiến hành nghiên cứu, lấy được đột phá tính tiến triển, lợi dụng thứ 9 cảm giác đối thân thể của mình từng cái vị trí thần kinh thêm điểm, tu vi liền tiến triển cực nhanh. Giờ này khắc này Tô Kiếp, đợi một thời gian, liền đã có thể cùng Mật Hoan tiên sinh, tài phỏn kẻ ngu này loại nhân vật cường hành so sánh, thậm chí có khả năng đến đủ cảnh giới. Cho nên đối mặt Long mặt nạ người trẻ tuổi, Tô Kiếp cũng tâm tính nhẹ nhõm, bởi vì hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, cũng biết đạo thực lực của đối phương như thế nào. Hết thể biến hóa, đều thấy rõ hoàn toàn, như thiên nhãn thiên tính toán. Ngươi nói như vậy, xem ra là đối với mình rất có lòng tin, đời trước Long mặt nạ, ta cũng có lòng tin giết. chớ nói chi là ngươi là con của hắn, liền xem như hắn lại huấn luyện ngươi, nhưng không có chúng ta tài nguyên, cũng không làm nên chuyện gì. Long mặt nạ người tuổi trẻ, cũng tốt, ta liền để ngươi biết chân chính chênh lệch là cái gì. Vụ. Một trận gió tanh truyền đến. Long mặt nạ người trẻ tuổi đã đạt tới Tô Kiếp trước mặt. Trên tay của hắn, nhiều hơn một thanh dao găm, này dao găm rất kỳ quái, phía trên là hoa văn, còn có một số lỗ hổng, giống như răng cưa, đằng trước cực kỳ sắc bén, ở miền Trung thêm ra tới một chút móc ngược, tựa hồ là dùng tới bắt trói kẻ địch binh khí dùng. Đây là một kiện kỳ môn binh khí. Ở Trung Quốc truyền thống võ thuật bên trong, rất nhiều kỳ môn binh khí cực kỳ có ích, tỉ như bắt quái trưởng sử dụng binh khí liền là từ buổi trưa Uyên Ương Việt, bắt trói binh khí, dùng ngắn phá giải, còn có cái gì Nga Mi Đâm, Cựu Tiết Tiên, Sao Băng Truy các loại. Bất quá môn này binh khí tại cổ đại truyền thống kỳ môn binh khí bên trong cũng chưa từng gặp qua, tựa hồ là hiện đại cải tạo, thích hợp đánh giáp lá cả chém giết. Nếu như hai người đều dùng dao găm, vậy cái này dao găm liền chiếm cứ ưu thế cự lớn. Này dao găm đến Tô Kiếp trên cổ, nhưng hơi thoáng qua, phía dưới móc câu thế mà câu đến Tô Kiếp quần áo, muốn khiến cho thân thể của hắn mất đi cân bằng. Cao thủ so chiêu, cho dù là nhỏ xíu chênh lệch cũng sẽ dẫn đến mất mạng. Bất quá Tô Kiếp đảo không quan tâm, cho dù là đối phương binh khí nơi tay, đối với hắn cũng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Tô Kiếp cảnh giới bây giờ đã là quỷ thần khó lường, chân chính không thể tưởng tượng nổi. Hắn thân thể hơi động đậy, liền để này kỳ môn binh khí thất bại, sau đó ngón tay một chỉ, đến long mặt nạ người tuổi trẻ dưới nách. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Một chiêu này là hết sức phổ thông bạch xà bắt tước, chính là truyền thống võ thuật thủ pháp, dùng chỉ lực xuyên thủng, nhìn như đơn giản, nhưng luyện tập không có uy lực, chỉ có loại kia dùng dược vật phụ trợ, thân thể cường tráng, khổ luyện chỉ công cao thủ đi qua 3-5 năm, thậm chí cả thời gian 10 năm, có thể dùng máu thịt ngón tay xuyên gạch vỡ đầu năng lực, mới có thể nắm chiêu này chân chính phát huy ra. Ông, long mặt nạ người trẻ tuổi tựa hồ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cánh tay của hắn giống như không có xương cốt, đột nhiên đảo chuyển tới, dụng binh khí cắt tới Tô Kiếp trên ngón tay. Tô Kiếp mỉm cười, ngón tay co rụt lại, giống như biến mất, tựa hồ chỉnh cánh tay đều chưa từng xuất hiện, chính mình là cái không cánh tay người tàn tật. Đây là hắn tránh né Trương Hồng Thanh đạn tuyệt thế thân pháp, tìm hiểu ra tới đạo lý, dùng thứ 9 cảm giác tăng cường thần kinh vận động, khống chế thân thể từng cái vị trí. Trương Hồng Thanh lúc trước cái kia tất sát một viên đạn đánh tới Tô Kiếp đầu. Nhưng ở trong chớp mắt, Tô Kiếp đầu giống như biến mất. Trở thành một cái không đầu người, này hoàn toàn là trái với cơ thể người quy luật, có thể Tô Kiếp liền là làm được. Hiện tại long mặt nạ người trẻ tuổi cũng giống như vậy, nó công kích đến Tô Kiếp chỗ nào, Tô Kiếp bộ vị nào thật giống như biến mất, tựa hồ trước mắt Tô Kiếp liền là cái hình chiếu 3D, giả lập nhân vật, đây là thần kinh vận động cùng thân thể từng cái vị trí cao độ phối hợp, lẫn nhau cộng hưởng, tạo thành vượt xa bình thường quy bùng nổ. Giống như vật lý bên trong siêu cách tác dụng. Vật lý bên trong có một loại hiện tượng. Liền là nếu như ngươi tại một chỗ đối một cái vật thể tiến hành quan sát, cái kia vật thể cho dù là tại năm ánh sáng bên ngoài, cũng sẽ cải biến tự thân thuộc tính. Cái này là lượng tử vật lý bên trong dây dưa hiện tượng. Einstein tại 1935 năm thời điểm, đối cái hiện tượng này hết sức hoài nghi, xưng là tác động ma quái từ xa. Đương nhiên, nay loại lượng tử vật lý hiện tượng, Tô Kiếp cũng sớm đã lý giải, thân thể của hắn tựa hồ thông qua được một loại nào đó thần bí con đường. Cùng long mặt nạ người tuổi trẻ ý thức tiến hành dây dưa. Ý thức của đối phương vừa lên, thân thể của hắn liền sẽ tương ứng làm được hoàn mỹ phản ứng, dẫn đến tại đối phương binh khí cũng thất bại. Dựa theo đạo lý, có binh khí cùng vô binh khí chênh lệch to lớn, ngày đó cùng Trương Hồng Thanh giao thủ, cho dù là Tô Kiếp tại Trương Hồng Thanh vận dụng binh khí về sau, hắn cũng chỉ có lấy ra binh khí của mình, bằng không thì tay không tấc sát, khẳng định hội bị đánh chết. Mà bây giờ, Tô Kiếp lại có thể làm đến tay không đối phó giao sắc, này loại cảnh giới võ học đến chỗ nào đều sẽ bị gọi là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như bây giờ Trương Hồng Thanh trông thấy một màn này, sợ là đều sẽ dập tắt cùng Tô Kiếp đối nghịch tâm tư, có bao xa muốn trốn xa hơn. Long mặt nạ người tuổi trẻ cảm xúc rõ ràng sóng gió nổi lên, bởi vì hắn thấy được Tô Kiếp trên tay căn bản không có bất luận cái gì binh khí, thế mà còn có thể thông dong đối phó hắn tiến công. Loại cảnh giới này, rõ ràng là cao hơn hắn không chỉ một đẳng cấp, hắn thậm chí không tin trên thế giới lại có dạng này người tồn tại. Không có khả năng. Long mặt nạ người trẻ tuổi trong lòng rung động, tại hơn một năm trước, thực lực của hắn ta đã biết, làm sao có thể đến tình trạng như thế. Chương 380, phi đao tuyệt kỹ đánh bại dễ dàng chiêu làm chi. Hiện tại Tô Kiếp liền là đang đùa bỡn long mặt nạ người trẻ tuổi. Không có sai, liền là trêu đùa. Cho dù là long mặt nạ người trẻ tuổi dùng dao găm ám sát, cũng căn bản không làm gì được Tô Kiếp, thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều không đụng tới, mà lại tại tiến công quá trình bên trong.

ta có thể cho cảm giác của ngươi tăng lên tới giống như ta mức độ, ngươi có hứng thú hay không? Tô Kiếp lại muốn mời chào cái này lòng mặt nạ người trẻ tuổi. Chương 381, thuận lợi đến tổ chức thần bí sao mà nhiều. Long mặt nạ người tuổi trẻ thực lực phi thường cao, mà lại thông hiểu rất nhiều bí mật, nếu là có thể đặt vào dưới trướng, vì chính mình làm sự tình, như vậy chờ thế là nhiều một cái tương đương với Trương Hồng Thanh siêu cấp cao thủ, mà lại tiềm lực to lớn, còn sẽ tăng lên. Tô Kiếp đã nhìn ra, người trẻ tuổi này tuổi tác không khác mình làm ấy, lại có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, thành tựu thứ 8 cảm giác, đơn giản liền là kỳ tích. Tô Kiếp cũng không biết hắn là tu luyện thế nào. Chính như người khác nhìn hắn cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, vì cái gì hắn sẽ tới đạt loại cảnh giới này. Kỳ thật Tô Kiếp tự mình biết, chính mình tu hành mặc dù là từng bước một dựa vào lĩnh hội cùng nghiên cứu đi lên, thật có chút lĩnh hội căn bản không thể phục chế, thuần túy là cơ duyên xào hợp. Tỷ như hắn lúc đầu cùng Phong Hàng Lịch sinh tử chi chiến bên trong tìm hiểu giác quan thứ 7, đến người thực vật cảnh giới. Đây nhất định không cách nào phục chế, rất nhiều người trải qua thời khắc sinh tử sự tình, cũng không có khả năng lĩnh hội. Còn có hắn cảm ngộ thứ 8 cảm giác, thứ 9 cảm giác trải qua, đều rất khó tiến hành phục chế. Cho dù là hiện tại Tô Kiếp trùng sinh trở lại 2 năm trước, lại lần nữa học tập trải qua, cũng chưa chắc có thể đến mình bây giờ mức độ. Có chút cảm giác là xảy ra bất ngờ, lại đi đồng dạng thí nghiệm đã không cách nào đến loại trình độ này. Cái này là Tô Kiếp nghiên cứu phương hướng. Khoa học là có thể phòng chế, dựa theo một bộ logic lý luận, có thể liên tục không ngừng lặp lại chế tạo. Nhưng kỳ tích không cách nào phòng chế. Liền xem như hoàn mỹ phục hồi như cũ cảnh tượng lúc đó, cũng khẳng định phục chế không ra. Đây là khoa học cùng kỳ tích khác biệt. Nhân sinh cảnh giới cùng lĩnh hội vẫn là kỳ tích nhiều một ít. Đây là vận mệnh chỗ thần kỳ, hắn nhìn như không phù hợp lẽ thường, nhưng cũng đích đích xác xác tồn tại. Trước mắt cái này long mặt nạ người trẻ tuổi cũng khẳng định đã trải qua rất nhiều kỳ tích sự tình, mới đản sinh ra cường đại như vậy cảnh giới. Giang giác. Tô Kiếp đang lúc nói chuyện, nắm này long mặt nạ người tuổi trẻ mặt nạ lấy xuống. Lộ ra một khuôn mặt, là da vàng mắt đen tóc đen châu Á, mà lại Tô Kiếp cảm giác được trên người hắn huyết thống là người Hoa huyết thống, thế nhưng văn hóa khí chất lại bị Tây phương thật sâu hun đúc lấy, không nhìn thấy Hoa Hạ truyền thống văn hóa khí tức. Người trẻ tuổi này là Tô Sư Lâm huấn luyện ra, nhưng khí chất trên người là Tây phương văn minh thâm nhập vào cốt tủy, như thế nhường Tô Kiếp có chút tiếc nuối. Người tên thật là gì? Tô Kiếp nhìn xem người trẻ tuổi này, khuôn mặt hết sức căm trầm, khóe miệng hơi lệch ra, con mắt rất nhỏ, lông mày lơ lỏng. Nhìn tướng mạo không chút nào thu hút, nếu như dùng tướng thuật tiêu chuẩn đến xem, người này liền là mặt mày hốc hác, đã định trước cả đời cơ khổ không nơi nương tựa, phúc lộc thọ ba không, mà lại nghèo hèn rách nát, khó có thành tựu. Bất quá, mặt mày hốc hác đến cực hạn, cũng sẽ biến thành đại phú đại quý, hoặc là nhân trung long phượng. Người trẻ tuổi trước mắt này, hết sức hiển nhiên làm long mặt nạ một đời mới người thừa kế, liền là nhân trung chi long. Cho dù là trông thấy Tô Kiếp chế phục người trẻ tuổi này, ẻm mạ như cũng không dám tới gần. Tại tư liệu của nàng bên trong, cái này long mặt nạ người trẻ tuổi liền là ác ma, hiện tại Tô Kiếp lại muốn hàng phục ác ma, cái này khiến ẻm mạ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Tô Kiếp không thèm để ý chút nào, hắn quyết tâm muốn thu phục người này, liền sẽ không buông tha cho. Tên của ta ngươi ngươi không nên biết thì tốt hơn. Long mặt nạ thanh niên nói, ta nghĩ không ra thực lực của ngươi thế mà đến loại trình độ này, là ta sai lầm, nhưng ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm, cũng đừng vọng tưởng lôi kéo ta thế lực sau lưng. Ngươi khả năng còn không phải hiểu rất rõ. Ta xác thực không phải hiểu rất rõ, không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút. Tô Kiếp nói. Đây là bí mật, ngươi liền xem như giết ta, cũng trên cơ bản không có một chút tác dụng nào. Long mặt nạ thanh niên trên mặt còn xuất hiện nụ cười, tựa hồ căn bản không quan tâm tình cảnh của mình, cũng không quan tâm sinh tử của mình. Tính cách của ngươi bên trong, đã không có sinh tử khái niệm, đã như vậy, vẫn là muốn phụ thuộc vào sau lưng ngươi tổ chức, như thế đáng giá nghiên cứu một cái tâm lý đề tài. Tô Kiếp hết sức có hứng thú, nói như vậy, người chỉ muốn đến giác quan thứ 7, liền trên cơ bản sẽ không bị bất luận cái gì tổ chức trói buộc, thu được một loại tâm linh tự do, cho dù là lại bị tẩy não, trên thực tế cũng sẽ bảo trì bản thân, nhiều nhất cũng là bởi vì một chút hiện thực bên trên lợi ích nguyên nhân bất đắc dĩ mà thôi. Tô Kiếp biết, cho dù là Phong Hàng Lịch, Ôn Đình hai loại người, bọn hắn mặc dù phụ thuộc vào tài phòn tập đoàn, nhưng bọn hắn trên thực tế sâu trong tâm linh vẫn là vì chính mình, tài phòn đối với bọn hắn nói. Liền là một cái lợi ích tập hợp thể mà thôi. Nhưng trước mắt người thanh niên này lại khác, tựa hồ nắm sau lưng tổ chức thần bí trở thành nhà của mình, hoặc là chính là mình một bộ phận. Cái này nhường Tô Kiếp cảm thấy kinh ngạc, là cái gì tổ chức có mạnh như vậy tẩy não năng lực? Vì cái gì đến thứ 8 cảm giác, vẫn là sẽ bị tẩy não? Vì cái gì phụ thân không có bị tẩy não? Tài phòn đại thủ lĩnh cũng không có bị tẩy não? Như thế một cái đáng giá nghiên cứu đầu đề, theo chính mình lao ba Tô Sư Lâm thân bên trên, còn có người thanh niên này thân bên trên, Tô Kiếp trên cơ bản tính toán ra tới rất nhiều cái này tổ chức thần bí đặc điểm tới. Trên thực tế, tại toàn thế giới, này chủng loại hình tổ chức thần bí rất nhiều, tỉ như lưu truyền trung tế sẽ, khô lâu sẽ, ẩn tu sẽ, tường vi thập tự sẽ, hoa hồng thập tự sẽ, chiếu sáng phái, huyết nhũ xã, đều là thật sự tồn tại, vô cùng huyền bí, lưu truyền tới rất nhiều nghe đồn, thậm chí có chút nghe đồn nói bọn hắn trong bóng tối thao túng xã hội loài người hướng đi. Đây đều là Tây phương thế giới đủ loại bí mật câu lạc bộ, tỉ như khô lâu sẽ, là nước Mỹ trong đại học tổ tinh anh thành một cái bí mật câu lạc bộ, thậm chí tổng thống nước Mỹ đều là khô lâu sẽ thành viên. Này chút Tây phương bí mật câu lạc bộ, có chút cùng loại với trước kia Trung Quốc Bạch Liên giáo, Thanh bang, Hồng môn chờ tổ chức thần bí. Bất quá Tây phương cùng phương Đông khác biệt, Tây phương bí mật câu lạc bộ đều là cao tầng tổ tinh anh thành, vì một cái nào đó lý tưởng kết hợp với nhau. Mà Trung Quốc trước kia bí mật câu lạc bộ đều là nghèo khổ đại chúng đối kháng triều đình mà không thể không liên hợp tự vệ. Đây là Đông Tây hai phương mặt văn hóa khác biệt. Tô Kiếp đối với cái này cũng có một chút nghiên cứu, tỉ như giờ dạ cụ lạ quỹ ngân sách sau lưng cũng có thật nhiều tập đoàn duy trì, này chút tập đoàn thủ lĩnh liên hợp lại, bí mật liên hợp, hình thành quy củ, trợ giúp lẫn nhau thu hoạch được trên thế giới thượng thừa bí mật. Trong nước thương nhân cũng hợp thành đủ loại vòng quan hệ tạo dựng lên điều lệ chế độ, cũng chính là một cái năng lượng to lớn bí mật câu lạc bộ. Nay ở Trung Quốc cổ đại trong triều đình gọi là đảng tranh. Cái gì thiên đảng, đảng Đông Lâm đều là này loại tính chất. Tô Kiếp biết, Lạ Dịt Giờ liền là một cái linh tu sẽ trưởng lao thành viên. Kỳ thật Tô Kiếp hiện tại thành lập một cái nghiên cứu hội, cũng là cùng loại với tính chất. Chỉ bất quá còn nhỏ đến thương cảm, là một cái thuần túy nghiên cứu võ thuật vòng tròn mà thôi, nhưng cái vòng này cũng đang chậm rãi bành trướng, tương lai hội bạo phát đi ra không thể ức chế lực lượng. Nhưng trên thế giới đủ loại tổ chức thần bí, long mặt nạ sau lưng chính là cổ xưa nhất, thần bí nhất, thậm chí giống như không tồn tại ở trên toàn thế giới, tìm không thấy một điểm dấu vết. Cái này nhường Tô Kiếp cảm thấy tổ chức này tuyệt đối không đơn giản, càng phát ra muốn từ người này trong miệng đạt được một chút tin tức. Đã ngươi không muốn nói, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi mang theo bên người, ngươi cùng ta về nước. Ta tin tưởng đến trong nước, ngươi sẽ nói đi ra một ít chuyện. Tô Kiếp đã có chính mình một chút kế hoạch. Ngươi liền có lòng tin như vậy nắm ta triệt để chế phục. Long mặt nạ thanh niên hỏi. Ta sẽ đem thương thế của ngươi chữa trị xong, nếu như ngươi muốn chạy trốn, chỉ cần có bản lĩnh. Tùy thời đều có thể theo trên tay của ta chạy trốn, nhưng chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Tô Kiếp một thanh liền đem long mặt nạ thanh niên tóm lấy, đã ngươi không nguyện ý nói cho ta biết tên của mình, ta đây liền cho ngươi lấy cái tên, ngươi là cha ta bồi dưỡng ra được, vậy liền giống như ta, họ Tô, gọi là Tô Long. Về sau ta liền dùng cái tên này tới xưng hô ngươi. Tô Kiếp trong lúc nói chuyện, tự nhiên có một cố mạnh mẽ bá đạo, tựa như nhàn nhạt thiên uy, để cho người kháng cự không được. Hắn nắm long mặt nạ thanh niên Tô Long bắt được trên xe Việt giã mặt, cái này khiến ẻm mạ cũng kinh hãi không nhẹ. Không sao, này không có cái gì. Tô Kiếp an ủi, người này ta mang đi, ngươi không cần phải sợ, hiện tại sẽ không có chuyện gì. Nhiệm vụ lần này, ngươi có khả năng an toàn nắm dược vật cùng nghiên cứu tư liệu đưa đến trong bệnh viện. Đường bên trên không có khả năng có nhân vật lợi hại gì lại ngăn cản lần hành động này. Tô Kiếp kỳ thật thật đúng là muốn gặp được một cái nhân vật lợi hại nhìn một chút, có thể vì chính mình lại tích lũy số liệu. Hắn sở dĩ bất chấp nguy hiểm nắm này long mặt nạ thanh niên bắt về sau mang theo trên người, trên thực tế cũng là muốn ma luyện chính mình, thời thời khắc khắc cảnh giác, người này là một cái cực tốt đá mài đao. Có thể cùng Trương Hồng Thanh sánh ngang đại cao thủ có thể cực kỳ khó được, khi hắn một cái đá mài đao vậy đơn giản liền là không thể tốt hơn, trừ cái đó ra, trên người người này số liệu cũng có rất nhiều đáng giá nghiên cứu địa phương. Tô Kiếp nhất định phải theo trên người hắn, móc ra sau lưng tổ chức bí mật tới. Tô Kiếp chứa chấp Long Thiên Minh. Liền theo trên người hắn nhỏm ngó đến đại thủ lĩnh bí mật, chẳng ta chi thuật, này loại phương pháp tu hành đối với Tô Kiếp dẫn dắt cực kỳ to lớn, khiến cho hắn hết sức sắp đột phá rồi thứ 8 cảm giác. Em mạ vẫn như cũ ngồi ở hàng sau, Tô Kiếp nắm long mặt nạ thanh niên Tô Long đặt ở tay lái phụ phía trên, tự mình lái xe, một đường tiến lên. Quả nhiên trên đường không còn có gặp được trở ngại gì, vô cùng thuận lợi mở 4 sau 5 tiếng, đi tới dãy núi dưới chân, liền thấy một mảnh bệnh viện khu vực. Bệnh viện này khu vực tựa hồ có chính mình điện lực nguồn năng lượng, đèn đuốc sáng trưng, ở trên núi thậm chí còn có thành lũy, không giống như là bệnh viện, giống như là một cái bí mật quân sự căn cứ nghiên cứu. Tại chung quanh bệnh viện, có lít nha lít nhít tường vây cùng lưới sắt, còn có rất nhiều súng ống đầy đủ binh sĩ ở chung quanh thủ hộ. Bất quá Tô Kiếp mở ra đến bên ngoài thời điểm, liền có mấy chiếc xe đối diện bắn tới, chờ đợi ở phía trước. Em mã lập tức dẫn theo cái dương xuống tới. Tô Kiếp bắt lấy cái này long mặt nạ thanh niên. cũng xuống xe đi ở phía sau, xem bộ dáng là bảo hộ Emma, trên thực tế lại là tại khống chế long mặt nạ thanh niên. Ngươi năng lực khôi phục thật sự là mạnh mẽ, tố chất thân thể là lính đặc chủng không chỉ 10 lần, cũng không biết từ nhỏ tiêm vào cái gì đặc thù dược vật. Tô Kiếp nhìn ra long mặt nạ thanh niên thương thế đã khôi phục, chỉ là hắn đang làm bộ mà thôi, tùy thời đều chuẩn bị nổi lên đả thương người, nhưng này lại có thể đủ ẩn giấu được Tô Kiếp. Chương 383, xét nghiệm huyết dịch mang theo trên người song ma luyện. Ngươi lợi hại. Long mặt nạ thanh niên Tô Long sắc mặt biến hóa, hắn tại Tô Kiếp trong giọng nói đã hiểu, Tô Kiếp đối thân thể của hắn hết thảy tình huống đều rõ như lòng bàn tay, giống như so với hiện đại tiên tiến nhất dụng cụ khoa học đều muốn tinh vi, hắn một chút kế vặt cũng đều đã rơi vào Tô Kiếp nhìn rõ bên trong. Đây quả thực là quá mức khủng bố. Không có cái gì. Tô Kiếp nói, chờ ngươi đến ta loại cảnh giới này, ngươi cũng sẽ có ta loại năng lực này. Nhưng xem ngươi phương pháp tu hành, mong muốn phá mất tầng này, đến thứ 9 cảm giác lại có chút gian nan. Như thế, ta mang ngươi đi theo ở bên cạnh ta nửa năm, này thời gian nửa năm, ngươi có khả năng nghĩ một chút biện pháp chạy trốn, hoặc là giết ta. Nếu như có thể thành công, ta không lời nào để nói, nếu như ngươi không thể thành công, vậy ngươi liền thoát ly tổ chức, đi theo ta như thế nào? Cái này ngươi có dám đánh cược hay không? Không cá cược. Long mặt nạ thanh niên cười lạnh, ngươi nghĩ giam giữ ta, này là chuyện không thể nào. Vậy ngươi liền dùng thực lực của ngươi tới đào thoát đi. Tô Kiếp nói, bất quá, ta sẽ không giết người, nhưng có thể cho ngươi cả đời tê liệt, tàn tật, biến thành người thực vật. Ta nắm giữ rất nhiều tổn thương thần kinh phương pháp, ngươi hẳn là tin tưởng ta có thể làm được điểm ấy. Long mặt nạ thanh niên không nói. Lúc này, Emma đã xuống xe, dẫn theo bảo bối cái dương đi về phía trước đi qua. Mà trước mặt trên xe xuống một đám người, cũng như Lâm Đại Địch, cẩn thận từng ly từng tí, hướng phía Emma tới gần. Rốt cục hai đám người tụ hợp đến cùng một chỗ, tiến hành cái dương giao tiếp. Cái dương giao tiếp hoàn tất về sau, có mấy người dẫn theo cái dương vội vàng tiến nhập bệnh viện này trong căn cứ. Trông thấy những người này để đi cái dương, Emma như chút được gánh nặng, tựa hồ hoàn thành suốt đời đều muốn hoàn thành nguyện vọng. Lần này thật là không dễ dàng, chúng ta vận chuyển dược vật cùng tư liệu tối thiểu 10 lần, nhưng mỗi một lần đều trên đường xảy ra vấn đề, nghĩ không ra lần này lại có thể thành công. Xem ra các ngươi sở ẩn bảo an thật sự là đáng giá tín nhiệm. Đang lúc nói chuyện, Emma vẫn là nhìn chằm chằm Tô Kiếp bên cạnh long mặt nạ thanh niên nhìn xem, sinh lòng cảnh giác. Chúng ta không đi vào. Tô Kiếp trông thấy Emma tựa hồ không có tiến vào ý tứ trong đó, không khỏi trong lòng nhíu mày. Đây thật ra là trụ sở bí mật, nghiên cứu cơ cấu, không thuộc về chúng ta đức bái này nọ chế dược công ty. Chúng ta chỉ cần nắm tài liệu và dược vật đưa đến là có thể, hiện tại lập tức liền trở về, nơi này không thể ở lâu. Emma nói, cái kia đã như vậy, liền trở về đi. Tô Kiếp trong lòng có chút tiếc nuối, hắn đã nhìn ra, nơi này chỉ sợ thật là tài phỏn tập đoàn một cái căn cứ thí nghiệm, dùng tới nghiên cứu chế tạo mới nhất dược vật, thậm chí làm rất nhiều cơ thể người thí nghiệm. Nơi này là chiến loạn chỗ, rất nhiều trái với đạo đức thân thể thí nghiệm đều có thể tại đây bên trong tiến hành, có thể gia tốc dược vật nghiên cứu. Trên thực tế, rất nhiều y dược nghiên cứu, khó khăn nhất một cửa ải kia liền là nhân thể thí nghiệm, bởi vì đạo đức ước thúc, luật pháp nguyên nhân là không thể nào dùng người sống tới làm đủ loại nguy hiểm thí nghiệm, này tại quốc gia nào đều không cho phép, mà lại là tà ác hành vi. Nhưng ở khoa học phát triển bên trên, này thí nghiệm nhất định phải tiến hành tiếp. Cho nên rất nhiều nhà khoa học lấy chính mình tới làm thí nghiệm. Đương nhiên, Tô Kiếp kỳ thật cũng không đồng ý này loại không đạo đức hành vi, hắn hy vọng có thể dùng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo tới làm mô phỏng, tính toán tính ra kết quả cùng chân nhân thí nghiệm giống như lúc, như thế là tốt nhất. Thậm chí, nếu như trí tuệ nhân tạo phát huy đến cực hạn, cái kia là có thể nắm giả lập biến thành sự thật. Tô Kiếp kỳ thật muốn đi vào trong đó, thu hoạch được một chút tư liệu. Bất quá hắn cũng biết không dễ dàng như vậy, nếu Emma cũng không cách nào tiến vào bên trong, cái kia cũng chỉ có sau khi trở về, chờ đợi thời cơ, cùng đức bái này nọ tập đoàn ký hiệp ước, sau đó dần dần thẩm thấu, thu hoạch được tài phòn bí mật. Hắn mang theo long mặt nạ thanh niên lần nữa lên xe, đường cũ trở về. Lần này hết sức thuận lợi, đường bên trên cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại. Một đường lại trải qua một ngày đường xe về sau, thuận lợi đến sân bay, ngồi lên tập đoàn tư dụng máy bay. Đến trên máy bay, Emma mới chính thức bình tĩnh trở lại, nhưng nhìn xem Tô Kiếp bên cạnh long mặt nạ thanh niên, nàng vẫn tương đối khẩn trương, chỉ là bởi vì Tô Kiếp khí định thần nhàn dáng vẻ, nàng mới hơi yên tâm một chút. Máy bay thuận lợi cất cánh, vẫn như cũ đến nước Mỹ. Máy bay hạ cánh về sau, Tô Kiếp nắm lấy này long mặt nạ thanh niên cáo biệt Emma, ngồi lên Trương Mạn Mạn xe nhanh chóng đi. Trương Mạn Mạn lái xe tới đón hắn, đã biết nhiệm vụ hoàn thành tin tức, mặt mày hớn hở. Bất quá, nàng cũng là so sánh nghi hoặc, vì cái gì Tô Kiếp bên người thêm một người. Vị này là... Trương Mạn Mạn đem xe mở ra chính mình trong tổng bộ, tiến vào tiếp khách phòng khách, lúc này mới hỏi thăm về tới. Tại đây tiếp khách trong đại sảnh, chỉ có 3 người. Tô Kiếp vừa lúc buông lỏng ra long mặt nạ thanh niên bả vai. Bạch! Cơ hồ là tại buông ra đồng thời, long mặt nạ thanh niên thân bên trên bạo phát đi ra khí thế cường đại, thương thế của hắn hoàn toàn tốt, đột nhiên động một cái, hướng phía Trương Mạn Mạn công kích mãnh liệt. Vọt tới ở giữa, hắn giống như con rắn độc, liền đạt tới Trương Mạn Mạn trước mặt, đồng loạt nhiếp mà xuống, mong muốn chế trụ đối phương làm con tin, uy hiếp Tô Kiếp. Này đột nhiên biến hóa nhường Trương Mạn Mạn đều không thể kịp phản ứng, một là long mặt nạ thanh niên tốc độ quá nhanh, công phu so với nàng cao hơn rất nhiều, thứ hai là nàng dùng vì người này là bạn của Tô Kiếp, không có làm sao phòng bị. Mắt thấy long mặt nạ thanh niên muốn được tay, Tô Kiếp liền đã đến Trương Mạn Mạn trước mặt, bàn tay vô, liền đem long mặt nạ thanh niên bắt cho đánh văng ra, sau đó giữa trời một quyền quét tới, bao phủ long mặt nạ thanh niên toàn thân cao thấp. Long mặt nạ thanh niên lập tức nhanh lùi lại. Nhưng Tô Kiếp nhìn cũng không nhìn, thân thể thuấn gian di động, một cước đá ra, trích lý tây quy. Ông! Một cước này tràn đầy thiên ý, mang theo không có gì sánh kịp tốc độ cùng ý cảnh, trực tiếp ấn đến long mặt nạ thanh niên ngực. Long mặt nạ thanh niên toàn thân đều tại không ngừng run rẩy, cả người bị một cước đạp bay, hung hăng va chạm ở trên vách tường, tạm thời toàn thân sủi lơ tạm thời đứng lập không được, cũng không cách nào động dùng vũ lực. Người bình thường chịu ta một cước này, một năm cũng đừng nghĩ rời giường, mà ngươi hai sau ba tiếng lại hội nhảy nhót tưng bừng, ngươi đến cùng là dùng tiêm vào một ít gì dược vật, thân thể hoạt tính mạnh như thế. Ta lát nữa muốn quất một thoáng máu của ngươi xét nghiệm dưới, ngươi cũng không cần kinh ngạc, chính ta mỗi ngày đều cho mình làm này loại thí nghiệm. Tô Kiếp đối long mặt nạ thanh niên nói, người này đến cùng là ai? Trương Mạn Mạn thu thập tâm tình. Hắn là ám thế giới long mặt nạ. Tô Kiếp nói, phụ thân ta là đời trước long mặt nạ, hắn là thế hệ này long mặt nạ. Trên đường phá hư chúng ta lần này áp giải dược vật kế hoạch, bị ta bắt lấy mang theo trở về. Tô Kiếp lại nói với Trương Mạn Mạn một thoáng tình huống cụ thể. Cái này khiến Trương Mạn Mạn nghe được hít vào một ngụm khí lạnh, còn có loại chuyện này. Long mặt nạ là tối đệ nhất thế giới, ngươi thế mà đem hắn bắt trở về. Cũng không tính bắt trở lại, hy vọng hắn có thể cải tà quy chính, phụ thân ta có thể thoát ly cái kia tổ chức thần bí, ta tin tưởng hắn cũng được, chỉ là hắn hiện tại tư tưởng quá tải đến. Ta còn muốn hảo hảo cho hắn làm một chút tâm lý khơi thông. Tô Kiếp nói, cái kia tổ chức thần bí đến cùng là dạng gì tồn tại, ta cũng phải theo trong miệng của hắn hỏi ra. Đây là dẫn sói vào nhà, nắm ma quỷ mang theo trên người. Trương Mạn Mạn nhìn xem long mặt nạ thanh niên, toàn thân không tự chủ được dùng mình một cái. Nàng biết Tô Kiếp chơi với lửa, nghị khuyên một chút, nhưng không có mở miệng, bởi vì Tô Kiếp tính toán so với nàng khắc sâu rất nhiều, làm như vậy khẳng định có ý nghĩ. Ta có thể dùng hắn tới huấn luyện ngươi. Tô Kiếp nói. Hắn hội thời thời khắc khắc đối ngươi tiến hành công kích, mà lại loại công kích này cũng không là chơi vui, là hướng về phía muốn mạng của ngươi mà đến, như thế chân thật nhất, có thể đối tâm linh của ngươi tạo thành to lớn trùng kích, ngươi tại loại huấn luyện này phía dưới, hội chân chính thành thủ, đợi một thời gian, cũng có cơ hội đột phá đến giác quan thứ 7 cảnh giới. Vậy ngươi nhỏ hơn tâm. Trương Mạn Mạn ngược lại nhắc nhở Tô Kiếp, này con rắn độc đợi ở bên người thật sự là quá nguy hiểm. Là cái rất tốt đối tượng nghiên cứu. Tô Kiếp nói. Ta đã cùng em mã nói chuyện thật lâu, tiếp xuống công ty của chúng ta liền muốn cùng Đức Bái này nọ tập đoàn tiến hành toàn diện chiến lược hợp tác, tiếp đến Đức Bái này nọ tờ danh sách, về sau có ngươi bận rộn. Bất quá này chút trời có khả năng thanh nhàn một thoáng, ngươi vẫn là dùng tăng lên thực lực bản thân làm chủ, ta tới nghiên cứu này Tô Long. Tô Long? Trương Mạn Mạn nghi ngờ hỏi. Hắn không thể nói cho ta biết tên, ta liền để hắn Tô Long. Tô Kiếp nắm long mặt nạ thanh niên mang đi, đi tới lạ dịt dở sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm. Rút hắn một ống huyết chi về sau, bắt đầu tiến hành phân tích cùng nghiên cứu. Lúc này, long mặt nạ thanh niên ngồi ở trong phòng thí nghiệm, không có đối với hắn tiến hành buộc chặt, cũng không có trói buộc hắn bất luận cái gì hành vi, nhưng hắn liền là không dám động. Bị Tô Kiếp đá một cước, hắn hiện tại đã có thể khôi phục hành động. Này Tô chất thân thể đơn giản liền là đánh không chết tiểu cường. Bất quá hắn hiện tại đã biết Tô Kiếp lợi hại, nhất cử nhất động của mình, đều tại Tô Kiếp tính toán bên trong, bất luận cái gì phá hư tính động tác đều sẽ gặp phải Tô Kiếp hủy diệt tính đả kích. Hắn hiện tại không phải là đối thủ của Tô Kiếp, tốc độ, lực lượng, phản ứng, cảm giác, toàn diện rơi vào hạ phong. Đó là cái quái vật, so với đời trước long mặt nạ Tô Sư Lâm còn muốn lợi hại hơn. Long mặt nạ thanh niên trong lòng nói, bất quá ta muốn thoát ly hắn trưởng khống cũng không phải là không có cơ hội, đã như vậy coi như một cái ma luyện, cùng người này tranh đấu quá trình bên trong, ta có lẽ sẽ đột phá cảnh giới nào đó, đến lúc kia, liền là tử kỳ của hắn. Ta hiện tại có cái ưu thế, liền là người này làm sao đều không sẽ giết ta, cho nên ta liền có rất lớn cơ hội. Vừa chuyển động ý nghĩ, long mặt nạ thanh niên ngược lại khí định thần nhàn đứng lên. Có khả năng, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt rồi, ta lấy ngươi luyện tập, ngươi là luyện tập tốt biêm ngắm, ta rất khó tìm đến hướng ngươi dạng này bồi luyện. Dĩ nhiên, trái lại, ta cũng là ngươi bồi luyện, ngươi cũng có thể theo trên người của ta hấp thu đến rất nhiều kinh nghiệm. Tô Kiếp cảm thấy long mặt nạ thanh niên tâm tư, trên mặt xuất hiện nụ cười, hắn một mặt xét nghiệm dòng máu của người nọ, một mặt chú ý nhất cử nhất động của hắn, kỳ thật cũng không có chút nào lười biếng. Bởi vì người nọ thực lực, còn không cho phép hắn phất lờ, nhìn như hai lần chiến đấu hắn đều là đi bộ nhàn nhã đánh bại người này, trên thực tế Tô Kiếp cũng là dùng chín thành lực lượng cùng cảm giác, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ngươi xét nghiệm không ra kết quả gì tới. Long mặt nạ thanh niên nói. Chương 384, lẫn nhau tỉ thí ngươi tới ta đi tiến bộ lớn. Xét nghiệm có kết quả. Long mặt nạ thanh niên vừa dứt lời, Tô Kiếp liền thấy thác nước chảy trên số liệu mặt xuất hiện rất đa phân tích. Hiện đại khoa học kỹ thuật huyết dịch kiểm chắc đã vô cùng tân tiến cùng phát triển, chân chính công nghệ cao phòng thí nghiệm, chỉ cần một giọt máu tươi là có thể đo ra toàn thân có hay không bệnh, thậm chí là tại mấy năm trước phục dụng một ít dược vật. Đương nhiên, này loại kiểm chắc kỹ thuật tại bệnh viện là không thể nào có, bất quá tại lạ dịt dở sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm lại đầy đủ mọi thứ. Lạ dịt dở cùng rất nhiều cỡ lớn chữa bệnh cơ cấu đều ký kết hiệp ước, đầu tư mở phát ra tới rất nhiều hoàn toàn mới nghiên cứu thiết bị cùng kỹ thuật. Giống như là chuyên môn vì đánh long mặt nạ thanh niên mặt, Tô Kiếp theo kiểm chắc kết quả bên trong, phát hiện rất nhiều thay đổi đồ vật, thậm chí còn có một số người bình thường căn bản không có khả năng có nguyên tố. Xem ra, tổ chức của các ngươi bên trong, mở phát ra tới không ít tân dược. Tô Kiếp nhìn xem lớn lớn số liệu trên màn ảnh chạy, trên cơ bản không phải chuyên gia xem không hiểu phía trên đến cùng là biểu hiện một ít gì. Nhưng Tô Kiếp phát hiện trong đó rất nhiều bí mật, trong cơ thể ngươi ẩn chứa một chút nguyên tố cùng hóa học vật chất hết sức mới lạ. Những cái kia dùng tiêm vào tân dược hoàn toàn là cải biến ngươi thể chất, tăng lên ngươi năng lực khôi phục, cơ bắp cường độ, tế bào hoạt tính, xương cốt tính bền dẻo, lớn tế bào não tin điện hào, ngươi thần kinh vận động cũng đã nhận được trình độ lớn nhất tăng cường, ước chừng có mấy chục loại dược vật. Ta tới đo đo ngươi xương cốt tế bào đi. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp đi tới. Long mặt nạ thanh niên trên mặt xuất hiện tức giận cùng sát ý, đột nhiên một chiêu lắc lư ở giữa, thẳng đến Tô Kiếp bộ vị yếu hại, hắn chiêu này dương đông kích tây, cuốn ngược màn từ dưới lên trên bao phủ treo ngược, dùng mở ngực mổ bụng chi thế, đối Tô Kiếp tiến công giết. Bạch. Tô Kiếp nhìn cũng không nhìn, một chân xuyên tim mà đến. Vẫn là một chiêu kia trích lý tây quy, thiếu lâm tuyệt thế thối pháp khinh công. Nhưng này một chân lại là không có đạt hiệu quả. Long mặt nạ thanh niên thân thể lóe lên một cái, bước chân nhẹ nhàng, trên dưới sóc này, giống như đạp ở trên mặt nước theo gió phiêu lãng, một chiêu này khinh công thân pháp, giống như khổ hải chi chu, vượt qua bể khổ vô biên. 3. Tô Kiếp trích lý tây quy một chân thế mà đá cái không, bị long mặt nạ thanh niên dùng tuyệt thế thân pháp tránh khỏi. Nhưng sau đó, Tô Kiếp đột nhiên biến đổi, một thanh quốc quắc đầu đánh hạ. Này quốc quắc đầu thiên biến vạn hóa, xuất quỷ nhập thần, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, để cho người ta thai kiếp khó thoát. Ầm. Này một thanh liền đập tới long mặt nạ thanh niên trên nó, trong cơn chấn động, khiến cho cả người hắn trực tiếp đã hôn mê. Tô Kiếp bắt lấy long mặt nạ thanh niên, liên bắt đầu dùng chữa bệnh khí giới tới khảo thí thân thể của hắn xương cốt tế bào, nắm tóc của hắn, cắt móng tay xuống tới phân tích xét nghiệm. Chờ làm xong tất cả những thứ này, long mặt nạ thanh niên lúc này mới tỉnh lại, hét lớn một tiếng, Tô Kiếp, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Công phu của ngươi tiến bộ rất lớn à, lúc này mới bao lâu, ngươi liền có thể mau né ta chiêu này trích lý tây quy, ban đầu ta dùng chiêu này có thể đem ngươi chế phục, nhưng bây giờ ngươi lại muốn đi ra phá giải chiêu này pháp môn, không đơn giản. Thật sự là không đơn giản. Đợi một thời gian, ta sợ là đều rất khó tùy tiện làm gì được ngươi. Tô Kiếp cũng nhìn ra, này long mặt nạ thanh niên thực lực tại chính mình áp bách dưới kích phát ra tới tiềm năng, thời thời khắc khắc đều đang tăng trưởng, chính mình chẳng khác gì là cái chất xúc tác. Này long mặt nạ thanh niên, tựa hồ tiềm lực vô hạn, chỉ cần áp lực cũng đủ lớn, là có thể không chút kiêng kỵ đột phá cực hạn. Tô Kiếp thậm chí phát hiện, tại long mặt nạ thanh niên trong cơ thể ẩn chứa một chút tiềm lực thậm chí vượt qua chính mình. Bất quá này chút tiềm lực không phải bản thân hắn, mà là dựa vào dược vật tiêm vào mà tạo thành. Tô Kiếp muốn tiến hành đi sâu tỉ mỉ nghiên cứu. Long mặt nạ thanh niên hiện tại đối với Tô Kiếp là không thể làm gì, năm lần bảy lượt, hắn đều bại bởi Tô Kiếp, trên cơ bản không phải là đối thủ, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng mình có khả năng chiến thắng Tô Kiếp, thậm chí sẽ giết Tô Kiếp. Vừa mới tránh thoát trích lý tây quy một cước này, cho hắn rất lớn lòng tin. Tô Kiếp quay người, cũng không để ý tới long mặt nạ thanh niên, mà là chính mình lại bắt đầu lại từ đầu kiểm chắc làm thí nghiệm, làm phân tích, đồng thời nắm số liệu gửi đi đến cái khác nghiên cứu khoa học đoàn đội đi, để bọn hắn nghiên cứu ra được cụ thể kết quả. Này long mặt nạ thanh niên thân thể số liệu, đủ loại hành vi, đại não phản ứng, tô kiếp đều tại làm tổng kết, mong muốn nghiên cứu đến triệt triệt để để. Trọn vẹn nghiên cứu 12 giờ. Tại đây nghiên cứu trong lúc đó, tô kiếp ăn cơm uống nước nghỉ ngơi, nhưng long mặt nạ thanh năm vẫn là không có động thủ, tựa hồ hắn tìm không thấy tô kiếp sơ hở vị trí, cho dù là tô kiếp nằm tại phòng thí nghiệm nghỉ ngơi trên giường, giống như tiến nhập giấc ngủ, long mặt nạ thanh niên như cũ tìm không thấy cơ hội lần nữa động thủ. Tô kiếp người này, nhất cử nhất động, đều giống như không có bất kỳ cái gì sơ hở. Cho dù là đi ngủ, rõ ràng cảm giác hắn đã tiến vào ngủ say, long mặt nạ thanh năm vẫn cảm thấy chỉ cần mình vừa động thủ, tô kiếp ngay lập tức sẽ làm ra tương ứng biến hóa, tuyệt đối không có đơn giản như vậy liền bị chính mình gây thương tích. Cái này là tô kiếp chỗ lợi hại, chân chính đã đạt tới không cảnh giới, theo trời mà động, thiên vận ngược lại có thưởng, nhưng người chỉ cần phá hư nhân quả, trời ngay lập tức sẽ hạ xuống tới trừng phạt. T-E-Z-U-I-N N-E-T ta cũng không tin, trên thân người này không có bất kỳ cái gì sơ hở. Long mặt nạ thanh niên tại cẩn thận suy tính lấy, tâm tư của hắn triệt để trầm tĩnh lại, quyết định đánh bại tô kiếp, này là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất một nấc thang, nếu như đi qua, liền sẽ chân chính càng tiến một bước. Xì. Ngay lúc này, phòng thí nghiệm đại môn mở ra, tiến đến mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học, vây quanh một người. Người này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liền là lạ gì giờ. Hắn tiếp đến hồi báo, nói là tô kiếp tìm được một loại kiểu mới dược vật lâm sàng cơ thể sống báo cáo, trải qua số liệu kiểm tra, hắn phát hiện này loại tân dược chính là trên thị trường căn bản không có khả năng nghiên cứu chế tạo thành công. Lạ dịt giờ thế là tự mình chạy tới nơi này, muốn xem xét cho rõ ràng. Lạ dịt giờ vừa tiến đến, long mặt nạ thanh niên liền cảm ứng được hắn. Cơ hội tốt, chính là cái này thời điểm. Ở trong chớp mắt, long mặt nạ thanh niên ra tay rồi, thân thể của hắn như mây khói hốt hoảng, trong khi xuất thủ, chuẩn bị chế phục lạ dịt giờ, nhường tô kiếp sợ ném chuột vỡ bình. Thế nhưng là hắn vừa mới khẽ động, đang ngủ tô kiếp liền thoát ly trên giường, sau đó một cái chân liền đạt tới trước mặt hắn, cả người hắn trúng một chân. Cả người toàn thân xương cốt đều tựa hồ bị đánh tan, trực tiếp ngã trên mặt đất, không ngừng co quắp. Ngượng ngùng, ta vừa rồi nắm trích lý tây quy chiêu này tăng lên một thoáng, ngươi vừa mới có thể tránh thoát, nhưng ta cũng có thể tăng lên võ thuật tinh diệu trình độ. Nếu như ngươi tiến bộ, ta không thể tiến bộ, cái kia làm sao có thể đem ngươi chế phục ở. Tiếp đó, ngươi vẫn là phải nghĩ biện pháp phá giải ta một chiêu này. Tô kiếp đứng tại lạ dịt giờ trước mặt, cười đối long mặt nạ thanh niên nói. Hắn dùng trích lý tây quy thối pháp nắm long mặt nạ thanh niên đánh bại, mà đối phương nghĩ ra được biện pháp tới phá giải, tại vừa rồi tô kiếp lại cải tiến một chút, lần nữa đánh bại long mặt nạ thanh niên. Cứ như vậy, long mặt nạ thanh niên chẳng khác gì là tại vì tô kiếp làm một cái võ thuật ma luyện vật thí nghiệm, tại trợ giúp của hắn phía dưới, tô kiếp đủ loại động tác y cảnh đều tiến bộ cực nhanh. Lạ dịt giờ tiên sinh, ngượng ngùng, vị bằng hữu này tương đối nguy hiểm, bất quá ta vì đạt được hắn số liệu, không thể không đối xử với hắn như thế. Tô Kiếp nói, bất quá ngươi cũng không cần để ý này chút, chúng ta vẫn là tới nghiên cứu một chút vừa rồi số liệu cùng huyết dịch xương cốt tế bào bên trong ẩn chứa nguyên tố. Đây là một môn rất mạnh tân dược. Một cái nhân viên nghiên cứu khoa học trong ánh mắt mang theo thần sắc hưng phấn, bằng vào chúng ta khoa học kỹ thuật hiện tại còn không cách nào nghiên cứu ra đến, chúng ta chỉ có thể theo huyết dịch cùng tế bào bên trong thu hoạch được hàng loạt tin tức, đương nhiên là có cái này cơ thể sống tại đây bên trong, ta tin tưởng dùng nghiên cứu ra được tin tức có thể làm đến dược vật của chúng ta nghiên cứu thu hoạch được trọng đại đột phá. Này phần độc quyền ta muốn hưởng dụng. Tô Kiếp nói, hợp đồng ta vừa rồi đã gửi tới, là dịt giờ tiên sinh, ngươi không có ý kiến chứ? Chỉ cần có thể nghiên cứu ra tới mạnh mẽ dược vật, không có tác dụng phụ, ta đối với độc quyền có khả năng tiến hành đàm phán. Là dịt giờ nói, ta có khả năng tăng lớn nghiên cứu khoa học kinh phí đầu nhập, ngươi cần gì, lập tức có khả năng đánh trên báo cáo tới. Ta sẽ cùng mật hoan trại huấn luyện kết nối. Tiếp xuống lại cùng đức bái này nọ tập đoàn tiến hành chế dược nghiên cứu, ngươi có khả năng nhập cổ phần, ta cam đoan trước hết nhất kỹ thuật ngươi có khả năng tiến hành cùng hưởng như thế nào. Tô Kiếp hy vọng đạt được lạ dịt giờ khổng lồ tài lực duy trì. Cái này cũng không có vấn đề. Lạ dịt giờ biết rất có thể Tô Kiếp thân bên trên liền có một loại đột phá khẩu, hắn đã biết Tô Kiếp nghiên cứu khoa học năng lực, tuyệt đối sẽ không buông tha cái này nhân tài. Lại trao đổi trong chốc lát, lạ dịt giờ rời khỏi nơi này. Rời đi trên đường. Lạ dịt giờ hỏi một cái do thái tịch nhân viên nghiên cứu khoa học nói, mặt thạ kết tiên sinh, ngươi là chủ trì đối tô kiếp tiến hành nghiên cứu người, thu thập hắn số liệu huyết dịch, thậm chí còn có thần kinh não bộ chất lỏng, nghiên cứu lâu như vậy, phát hiện cái gì tình huống đặc biệt không có. Thể năng của hắn vượt xa người bình thường, dùng siêu nhân để hình dung cũng không đủ, đầu óc của hắn khai phá trình độ để cho ta hết sức kinh ngạc, hắn tế bào não phát triển trình độ, dòng điện sinh vật, là người bình thường mấy ngàn lần, đó căn bản là chuyện bất khả tư nghị, bởi vì là thân thể người sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Vị này do thái tịch nhân viên nghiên cứu khoa học Mạt Thả Kẹt nói, nếu như không phải hắn số liệu tại trước mặt của ta, ta căn bản sẽ không tin tưởng trên thế giới có loại người này, cơ thể người có thể khai phá đến loại trình độ này. Mật Hoan tiên sinh, tại phòn đại thủ lĩnh, tạo thân giả ưu bọn hắn số liệu, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lạ Dịt giờ hỏi. Những người này số liệu ta không có lấy đến, không cách nào tiến hành nghiên cứu. Do thái tịch nhân viên nghiên cứu khoa học Mạt Thả Kẹt lắc đầu, ta hiện tại muốn nhất liền là thu hoạch được những người này số liệu về sau, cùng Tô Kiếp tiến hành so sánh, xem rốt cục có thể hay không đến loại trình độ này. Mà lại là Dịt Dở tiên sinh, ngươi phải biết, Tô Kiếp thẩm thực đều tại dưới sự theo dõi của chúng ta tiến hành. Nói cách khác, hắn sở dĩ cường đại như vậy, dựa vào là không phải từ bên ngoài đến dược vật, mà là tự thân tu hành. Cơ thể người có thể tại tự thân điều chỉnh phía dưới, có thể biến thành siêu nhân. Mà lại ta cảm giác được Tô Kiếp cũng còn chưa đạt tới cực hạn, nếu như có thể phối hợp dược vật, thân thể tố chất của hắn còn có thể dùng đi. Đến hành hàng loạt khuyết trương. Có lẽ, kỳ tích liền sẽ phát sinh. Chương 385, Mật Hoan tiên sinh đầu đường hội họa có huyền cơ. Ta có thể hay không đến loại trình độ này? Lạ Dịt giờ hỏi. Tạm thời không có khả năng. Người bản thân tiến hóa là cần cực mạnh tinh thần tới tiến hành điều trị, cũng chính là linh tu bên trong cảnh giới. Một vị khác nhà khoa học nói, cảnh giới của ngài còn không phải rất cao, dùng Tô Kiếp nghiên cứu tới nói, giác quan thứ 6 đều không có đi đến, trừ phi là đến giác quan thứ 7, mới có thể đối thân thể đủ loại nội tiết tiến hành điều chỉnh, thân thể thời gian dần trôi qua siêu phàm. Bất quá hắn hiện tại đã nghiên cứu ra được trọn vẹn giải phẫu dược vật phương án, có thể khiến cho người bình thường tại mấy tuần bên trong là có thể đến giác quan thứ 6. Có giác quan thứ 6 cơ sở, giác quan thứ 7 liền có cơ hội đến đạt. Chỉ là lâm sàng phương diện có nhất định nguy hiểm, nhưng nguy hiểm tỷ lệ đã rất thấp. Lại có cái Ấn Độ tịch nhà khoa học nói. Các ngươi nghiên cứu ra được một cái phương án, ta muốn đến giác quan thứ 6. Lạ Dịt giờ nói, thông qua giải phẫu cùng dược vật, ta muốn cho đại não đạt được tiến hóa. Cái này giải phẫu chúng ta không có bản lãnh đi làm, chỉ có Tô Kiếp mới có thể. Do thái tịch nhà khoa học nói. Các ngươi chẳng lẽ không có khả năng phục chế? Lạ Dịt giờ hỏi. Không thể, trong đó có một ít mang tính then chốt nan đề, liền là thôi miên thủ pháp, mát xa thủ pháp, tăng thêm trọn vẹn tâm lý ám chỉ ngôn ngữ cùng động tác, thôi miên người về sau, tiến hành đủ loại châm đao thủ thuật, đây là giải phẫu hơi sáng tạo người máy cũng không thể hoàn thành. Do thái tịch nhà khoa học nói. Vậy chỉ có thể nhường Tô Kiếp vì ta làm giải phẫu. Lạ Dịt giờ trong lòng thầm nghĩ. Nhìn xem Lạ Dịt giờ rời đi, Tô Kiếp gật gật đầu. Biết người này đối với trường sinh bất lao có một loại bệnh trạng chấp nhất, chính mình cho hắn hy vọng, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Long mặt nạ thanh niên lúc này gắt gao nhìn chằm chằm Tô Kiếp, hắn đang suy nghĩ như thế nào tránh thoát Tô Kiếp này một chân. Như thế nào? Ngươi suy nghĩ ra có tới không? Làm sao đối phó ta Trích Lý Tây Quy chiêu này? Tô Kiếp vẫn là tại làm nghiên cứu, công phu của ngươi cảnh giới cao thâm, kỳ thật đối với võ học nhận biết cũng không giới ta, ngươi nếu là cùng ta làm nghiên cứu. Chúng ta đều có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, ngươi làm gì còn ở nơi này chấp mê bất ngộ đâu. Giết ngươi chính là tốt nhất nghiên cứu. Long mặt nạ thanh niên nói, ban đầu ta không muốn giết ngươi, nhưng bây giờ thì khác, ngươi thành công kích thích tới ta sát tâm. Hắn nói vẫn là tiếng Anh. Ngươi là người Hoa, chẳng lẽ liền không nói tiếng Trung sao? Tô Kiếp nói, không có thể sẽ không a. Long mặt nạ thanh niên không nói, hiển nhiên là không muốn trả lời Tô Kiếp vấn đề này. Tô Kiếp cũng không để ý tới hắn. Tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Tháng ngày liền như thế trôi qua từng ngày, Tô Kiếp nắm long mặt nạ thanh niên trở thành nghiên cứu đối tượng, theo trong thân thể hắn rút máu xét nghiệm, thời gian dần trôi qua liền hiểu trong đó một số bí mật. Long mặt nạ thanh niên dùng lâu dài rất nhiều tân dược, này chút tân dược tổ hợp lại, khiến cho tố chất thân thể có tăng lên cực lớn, cho dù là người bình thường đi qua cái này đợt trị liệu dùng, cũng có thể thành làm cao thủ chân chính. Rất nhiều dược vật lắng đọng xuống nguyên tố bị Tô Kiếp cùng Lạ Dịt Giờ đoàn đội chỗ phân tích. Hy vọng có thể chế thành không sai biệt lắm dược vật. Bất quá Tô Kiếp vẫn là không có thể hiểu rõ, long mặt nạ thanh niên sau lưng tổ chức đến tột cùng ở nơi nào, dựa vào cái gì có khả năng nghiên cứu ra được công nghệ cao như vậy dược vật. Không có khổng lồ tài lực duy trì, căn bản không có khả năng nghiên cứu ra đến, cũng không phải một thoáng đạt được cái gì văn minh ở tinh cầu khác khoa học kỹ thuật. Đáng tiếc là, long mặt nạ thanh niên đánh chết cũng không nói. Tô Kiếp kỳ thật nghĩ thôi miên long mặt nạ thanh niên, nhưng tựa hồ rất khó làm đến. Đối phương dù sao cũng là thứ 8 cảm giác cường giả, có thể vũ lực chiến thắng, nhưng muốn đem hắn thôi miên, khiến cho hắn nói ra một ít chuyện, cái kia là căn bản là không có cách làm được. Tô Kiếp đối với cái tổ chức kia càng ngày càng hiếu kỳ, nhưng bây giờ tạm thời cũng không có biện pháp gì tốt, Bất quá tại long mặt nạ thanh niên thân bên trên, Tô Kiếp cũng là thu hoạch rất nhiều, này chút ngày bên trong, hắn đối với tự thân lĩnh ngộ tiến bộ cực kỳ to lớn, theo long mặt nạ thanh niên tu luyện công pháp bên trong, Tô Kiếp nhòm ngó đi ra rất nhiều bí mật. Long mặt nạ thanh niên mặc dù kiệt lực che giấu, nhưng Tô Kiếp đã nhìn ra hắn hạch tâm tu luyện là cái gì. Bất luận cái gì người đều có một cái hạch tâm tu luyện, Tô Kiếp hiện tại là cầu một loại tuyệt đối cân bằng, cũng chính là bên trong. Đại thủ lĩnh là chẳng ta, Trương Hồng Thanh là thiên nhân hợp nhất, giữ đạo hợp chân, mà Phong Hàng Lịch Ôn Đỉnh đều là bỏ đi nhân tính, truy cầu thần tính, làm đến mình tuyệt đối lãnh tĩnh, không có bất luận cái gì nhân tính cảm xúc tới quấy nhiễu. Mà long mặt nạ thanh niên tu luyện hạch tâm là huyền bí, sương mù, không có chân tướng. Không sai, liền là như thế. Giống như sau lưng của hắn tổ chức một dạng, mà lại long mặt nạ tổ chức một dạng, cũng là huyền bí, sương mù, vĩnh viễn không cách nào tìm tới chân tướng trong đó. Mà lại, trước mắt cái này long mặt nạ thanh niên, tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, còn có một số càng thâm thúy hơn đồ vật giấu ở sâu trong nội tâm không có bạo lộ ra. Kỳ thật Tô Kiếp theo lão ba Tô Sư Lâm thân bên trên cũng cảm nhận được loại khí tức này. Tinh thần hạch tâm huyền bí hóa, Tô Kiếp đang nghiên cứu phương diện này tâm lý đến cùng sẽ như thế nào. Tô Kiếp phát hiện mình cần nghiên cứu đồ vật thật sự là nhiều lắm. Tô Kiếp tại trong quá trình nghiên cứu, Trương Mạn Mạn cũng thường xuyên tới, ở trong quá trình này, long mặt nạ thanh niên cũng đối Trương Mạn Mạn tiến hành công kích, nhưng đều bị Tô Kiếp ngăn lại, như thế nhường Trương Mạn Mạn thu được to lớn rèn luyện. Trương Mạn Mạn cũng tại tiếp tục tiếp nhận Tô Kiếp huấn luyện cùng giải phẫu. Đồng thời nàng cũng tại cùng các phương diện đàm phán, hiển nhiên là lấy được rất lớn thành tựu. Ta muốn dẫn Tô Long về nước, đến trong nước, hắn liền là một đầu long cũng muốn biến thành rắn, trong nước hoàn cảnh có khả năng áp chế hắn rất nhiều khí số, như thế là có thể thu hoạch được hắn nhiều bí mật hơn. Tô Kiếp ở nước ngoài đã chờ đợi thật lâu, còn muốn trở về hoàn thành việc học, như thế thứ hai, quan trọng nhất là muốn ở trong nước thành lập phòng thí nghiệm, nghiên cứu phương diện này đổ vật. Còn có một chút liền là hắn muốn đem long mặt nạ thanh niên mang về cùng lao ba gặp một lần, nay một lần trước cũ long mặt nạ gặp lại lần nữa, khẳng định hội bạo lộ ra rất nhiều chân tướng. Mặt khác, Tô Kiếp cảm thấy mình bắt long mặt nạ thanh niên, khẳng định hội dẫn tới sau lưng tổ chức thần bí trả thù, về nước về sau an toàn một chút, hắn cũng không phải lo lắng an nguy của mình, mà là sợ xáo trộn chính mình nghiên cứu tiết tấu. Có khả năng, ta đi công việc thủ tục, bất quá tại trong quá trình này, muốn đem hắn mê đi, dùng chữa bệnh danh nghĩa tiễn hắn về nước. Trương Mạn Mạn nói, cái này không có vấn đề. Tô Kiếp nói, ngươi tại đây bên trong tiếp tục chủ trì toàn cục, ta tại trước khi đi, còn muốn cùng Mật Hoàn Tiên Sinh trò chuyện một lần, hy vọng hắn có thể bảo hộ cùng trợ giúp ngươi. Đây là ta cùng hắn đàm phán điều kiện một trong. Mật Hoàn Tiên Sinh, ngươi cùng hắn đã hẹn. Trương Mạn Mạn cũng là giật mình. Không có ước, nhưng ta cảm giác hắn sẽ tìm đến ta nghĩ hắn cũng có thể cảm giác được. Tô Kiếp nói, hiện tại ta liền đi ra ngoài một chuyến. Hắn hẳn là cũng đi tới tòa thành thị này. Trương Mạn Mạn hiện tại còn chưa tới nơi giác quan thứ 7, trên thực tế đối có chút cao thủ rất nguy hiểm, nếu như có thể đạt được Mật Hoan bảo hộ, cái kia là có thể thu hoạch được rất lớn trưởng thành không gian. Liên quan tới chuyện này, Tô Kiếp vẫn là muốn cùng Mật Hoan tiên sinh thật tốt nói chuyện. Trước kia Trương Mạn Mạn sở dĩ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, rất nhiều là dựa vào Trương Hồng Thanh uy nghiêm, nhưng bây giờ tựa hồ Trương Hồng Thanh đã cùng Trương Mạn Mạn cha con bất hòa. Nói dứt lời về sau, Tô Kiếp liền mang theo long mặt nạ thanh niên ra cửa. Hắn có thể không yên lòng nhường long mặt nạ thanh niên đơn độc lưu lại. Người thanh niên này hiện tại vẫn là cực kỳ nguy hiểm, một khi rời đi hắn mấy chục bước bên ngoài, liền có khả năng chạy trốn, hoặc là giết người, Tô Kiếp cũng không ngăn cản nổi. Cho nên hắn vô luận đến chỗ nào, đều muốn mang theo người thanh niên này. Bất quá, người thanh niên này nhiều lần muốn chạy trốn, có thể đều không thể thành công. Bất quá hắn cũng sẽ không buông tha cho, vẫn là tại ý đồ tìm tới Tô Kiếp sơ hở. Tô Kiếp mượn nhờ thanh niên này kiệt lực để đền bù chính mình sơ hở, bởi vì có một người như thế thời thời khắc khắc đều đang tìm chính mình sơ hở, đối với mình cũng là một cái khích lệ. Ngươi muốn đi ra cửa tìm Mật Hoan tiên sinh? Long mặt nạ thanh niên hỏi thăm. Không sai. Tô Kiếp nói, đi thôi. Long mặt nạ thanh niên không nói lời nào, biết mình căn bản không có phản kháng chỗ trống. Tô Kiếp đi ở phía trước, long mặt nạ thanh niên đi theo ở phía sau, hắn cũng không có lập tức chạy mất, cho dù là tại trên đường cái. Rộn rộn ràng ràng đám người, hắn cũng cảm giác được Tô Kiếp lực chú ý thả ở trên người hắn, một khi chính mình có tâm tư chạy trốn, ngay lập tức sẽ lọt vào lôi đình một kích. Mà lại Tô Kiếp nếu như muốn giết hắn, khẳng định là dùng ám khí. Cái này so thuần túy công phu lợi hại hơn rất nhiều, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Đáng sợ nhất chính là, trong lòng của hắn một khi có ý niệm trốn chạy, Tô Kiếp cũng sẽ biết, hắn tính toán hướng trốn chỗ nào đi, làm sao vận dụng, Tô Kiếp cũng sẽ biết. Nay loại thuật đọc tâm khiến cho hắn không cách nào vươn mình. Hai người tại trên đường cái một trước một sau đi, sắc trời thời gian dần trôi qua đen lại, hai người đi tới một chỗ đường đi nơi hẻo lánh. Tô Kiếp nói, hơn một năm trước, ngươi tại đây bên trong cùng ta giao thủ, còn nhớ rõ sao? Nghĩ không ra ngươi thế mà tiến bộ đến loại cảnh giới này. Long mặt nạ thanh niên nói, bất quá chúng ta chênh lệch hội càng ngày càng nhỏ. Đây là một chuyện tốt. Tô Kiếp không thèm để ý chút nào, ngược lại là ánh mắt nhìn về phía một cái khác nơi hẻo lánh, tựa hồ bên kia có cái gì hấp dẫn người đồ vật, hắn không tự chủ được đi tới. Nơi này là trung tâm chợ một lối đi ngõ nhỏ, nhưng trời vừa tối liền không có người nào, bởi vì ở nước ngoài, trung tâm thành phố bình thường đều là trị an điều kiện rất kém cỏi, người giàu có đều là ở tại vùng ngoại ô phong cảnh tươi đẹp địa phương an tĩnh, chính mình tu kiến trang viên. Trung tâm thành phố rất nhiều nơi đều là kẻ trộm, lưu manh, tội phạm chạy trốn địa phương. Tô Kiếp thấy thỉnh thoảng còn có một số băng đảng đua xe lưu manh cưỡi xe gắn máy cơ xích sát, gào thét mà qua, có đôi khi còn đem bình rượu đập xuống đất, rõ ràng là uống say về sau đi đua xe. Đây là nước ngoài một loại bạo lực đầu đường văn hóa. Nhưng Tô Kiếp chuyển qua nơi hẻo lánh, liền thấy nơi hẻo lánh bên cạnh, ngồi xổm một người, người này mang theo mật hoàn khăn trùm đầu, giống như là chỉ động vật, ngồi chồm hổm trên mặt đất cũng không biết là đang làm gì, giống như đang dùng phấn viết tại tiến hành đầu đường nghệ thuật hội họa biểu diễn. Dạng này đầu đường nghệ thuật người rất nhiều, bất quá bọn hắn đều sẽ nắm mũ thả ở bên cạnh, để cho người ta nắm tiền xu hoặc là mì sợi đáng giá tiền mặt để vào trong đó, mà cái này mang theo mật hoan khăn trùm đầu người cũng không có thả mũ. Chương 386, ngôi sao sáng ngồi xổm ở đầu đường luận khoa học. Tô Kiếp cũng ngồi xổm xuống, cũng không có quản long mặt nạ thanh niên, mà là nhìn xem đầu này mang mật hoan mặt nạ mật hoan tiên sinh trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Người này liền là mật hoan tiên sinh, Tô Kiếp có thể xác định. Bởi vì làm trên người người này mạnh mẽ mà khí tức thần bí nhường Tô Kiếp đều nhìn không thấu, nếu như nói muốn tỉ thí, Tô Kiếp lần thứ nhất cảm giác mình nửa điểm nắm bắt đều không có. Nhưng hắn hết sức hưng phấn, bởi vì rốt cục thấy được mạnh hơn chính mình người. Mật hoan tiên sinh mạnh hơn chính mình rất nhiều. Vị này mật hoan trại huấn luyện đệ nhất nhân, trên người có một loại có khả năng khiêu khích hết thảy, chiến đấu hết thảy, ai cũng không sợ, ai cũng không quan tâm khí chất, liền cùng động vật mật hoan một dạng, nho nhỏ một con mật hoan. Dám xông vào đàn sư tử cùng sư tử chiến đấu, dám đi cùng báo đánh nhau, ngày ngày ăn độc xà, cả ngày ngoại trừ đánh nhau vẫn là đánh nhau, chết thì đã chết, không sợ hãi. Mật hoan tiên sinh hoạch tâm khí chất cũng là cái này, mãi mãi cũng là đang chiến đấu, cùng kẻ địch, cùng bằng hữu, cùng thiên địa, cùng tồn tại hết thảy, thậm chí là không tồn tại hết thảy chiến đấu. Chiến đấu, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đây là mật hoan tinh thần. Mật hoan tiên sinh trên mặt đất dùng phấn viết sách chính là một chuỗi toán học công thức cùng vật lý công thức. Hội họa một chút quang phổ, vừa tương tự với vũ trụ hắc động đồ hình, hắn tựa hồ tại tính toán một môn cực kỳ thâm ảo thế giới tính nan đề. Tô Kiếp ngồi xổm xuống quan sát, người bình thường căn bản xem không rõ mật hoan tiên sinh đến cùng là tại tính toán cái gì. Nhưng Tô Kiếp nhìn hiểu, mật hoan tiên sinh đây là tại lượng tính toán tử cơ học bên trong một chút nan giải đầu đề. Tô Kiếp tiên sinh. Tại trong tính toán, mật hoan tiên sinh nói, căn cứ rối lượng tử lý luận, người trong não, tồn tại vô số dây dưa trạng thái điện tử. Này chút điện tử một khi sinh ra sập co lại, sẽ xuất hiện suy nghĩ. Như vậy người ý thức, dựa theo dây dưa lý luận, khẳng định là tại vũ trụ một nơi nào đó, có cái đối ứng điểm dây dưa lượng tử tồn tại. Cũng liền là linh hồn của chúng ta hoặc là ý thức, vẫn tồn tại vũ trụ xa xôi thời không bên trong một cái nào đó điểm vị, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đang dùng cơ học công thức, đo lường tính toán cái này sập co lại điểm vị thực tế tồn tại. Tô Kiếp cũng là đại học bá, tất cả khoa mục toàn bộ tinh thông. Mà lại nghiên cứu đến cực kỳ khắc sâu, hắn đã nhìn ra, mật hoan tiên sinh cũng là phương diện này chuyên gia. Có thể nói, hai người kia đều là đại khoa học gia. Kỳ thật, dựa theo lượng tử cơ học lý luận, người ý thức suy nghĩ là điện tử sập co lại mà sinh ra, này loại đợt hàm số sập co lại hiện tượng, là ý thức can thiệp hiện thực trọng yếu nhất chứng cứ một trong. Như vậy căn cứ cái này lý luận, người ý thức trên thực tế tại trong vũ trụ còn có một cái đối ứng trung tâm. Này nói đến hết sức huyền. Nhưng trên thực tế theo thế kỷ trước bắt đầu, rất nhiều đại khoa học gia, thậm chí là bao quát Einstein đều tại đối cái này tiến hành nghiên cứu thảo luận cùng nghiên cứu. Trong đó nổi danh nhất là Schrödinger mèo chi thí nghiệm. Schrödinger con mèo kia đến cùng là chết vẫn là sống, hoặc là không phải là chết cũng không phải sống. Chỉ có người ý thức can thiệp mới có thể tạo thành đợt hàm số sập co lại, xác định mèo chết sống. Tô Kiếp nghiên cứu đã đến cơ thể người đại não ý thức đầu nguồn. Tự nhiên là muốn học tập thế kỷ 20 đến thế kỷ 21 chủ lưu nhất đột phá tính vật lý, lượng tử cơ học. Bởi vì lượng tử cơ học đã bắt đầu liên quan đến người ý thức đầu nguồn. Mà mật hoan tiên sinh hết sức hiển nhiên, cũng tại tiến hành nghiên cứu phương diện này cùng thí nghiệm, hắn thậm chí đang suy tính linh hồn của con người tại trong vũ trụ chỗ kia có cái đối ứng điểm. Dùng toán học vật lý công thức tới suy tính. Bất quá, này đã định trước không có kết quả, bởi vì nhân loại khoa học cũng còn chưa đạt tới loại trình độ này. Lượng tử cơ học đối ngưu đốn hệ thống kinh điển vật lý tiến hành khiêu chiến, càng ngày càng nhiều thí nghiệm chứng minh, tại vi mô lĩnh vực, lượng tử trạng thái là tồn tại, mà tại vi mô lĩnh vực, chỉ sợ cơ học nguyên lý tại tương lai cũng có khả năng bị triệt để lật đổ. Chỉ bất quá cơ thể người trong đại não ý thức, đến cùng có phải hay không rối lượng tử sập co lại mà tạo thành, chỉ là nhà khoa học suy nghĩ, mà không có dùng sự thực căn cứ để chứng minh. Mật Hoan tiên sinh giống như là cái đại khoa học gia, tại cùng Tô Kiếp ngồi xổm ở đầu đường, thảo luận trên thế giới thâm ảo nhất nan đề. Hắn mở miệng lần nữa, Bành La Tư cùng Ha. Mai La Phu hai vị nhà khoa học cho rằng, tại đại não của con người thần kinh nguyên bên trong có một loại tế bào khung xương lòng trắng trứng, là từ một chút quản tạo thành. Chút ít này quản có rất nhiều tụ hợp đơn nguyên các loại, hơi quản khống chế tế bào sinh trưởng cùng tế bào thần kinh truyền thâu. Mỗi cái hơi trong khu vực quản lý đều chứa có rất nhiều điện tử, này chút điện tử ở giữa khoảng cách rất gần, cho nên đều có thể ở vào rối lượng tử trạng thái. Tại sụp đổ thời điểm, cũng chính là tiến hành quan trắc thời điểm, lên tâm động niệm bắt đầu quan trắc thời điểm, tại thần kinh đại não bên trong, thì tương đương với lượng lớn dây dưa thái điện tử sụp đổ một lần, một khi sụp đổ, liền sinh ra suy nghĩ. Ngươi nhận vì cái này lý luận đến cùng là chính xác còn là sai lầm, có hay không của mình hoàn toàn mới cái nhìn đâu. Đến cho đến trước mắt, ta nhận vì cái này lý luận có đạo lý riêng của nó, nhưng còn cần lượng lớn thí nghiệm để chứng minh. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên, ta cho rằng, tại vũ trụ nổ lớn về sau, người ý thức suy nghĩ bản thân liền tồn tại, tỉ như ta hiện đang nói chuyện với ngươi, trên thực tế cái chương trình này đã sớm tại vũ trụ một cái nào đó thời không thiết lập tốt. Vừa lúc tại đây cái then chốt thời gian không gian không biết điểm tiến hành phát động, thế là chúng ta liền tiến hành gặp mặt cùng đối thoại này một loạt quá trình, giống như chúng ta định ra đồng hồ báo thức, để nó từ lúc nào nghĩ mà thôi. Đây cũng là rối lượng tử lý luận, chúng ta bây giờ muốn làm, liền là tìm tới cái này phát động điểm, thăm dò đầu nguồn. Xem nhất cử nhất động của cơ hở. Chúng ta, có phải hay không thiết lập tốt quá trình? Nói như vậy, hành vi của chúng ta, đều là vận mệnh chi an bài. Mật Hoan tiên sinh chợt đứng thẳng lên, tựa hồ tìm được mới lạ quan điểm, hắn đối Tô Kiếp lần này là triệt triệt để thay đổi cách nhìn. Ta cũng chỉ là suy đoán, còn muốn tìm tới chứng cứ để chứng minh cái này lý luận, nhưng bây giờ khoa học, rất khó tiến hành phương diện này thí nghiệm. Tô Kiếp nói, chúng ta bây giờ sáng lập trí tuệ nhân tạo trình tự, có thể thiết kế nó tới quản lý một cái nào đó máy móc thiết bị, thậm chí thời gian một năm đều không cần đi xem. Mà vũ trụ nào đó bộ trình tự cơ chế, so với chúng ta trí tuệ nhân tạo trình tự lại cường đại đến mức nào? Dĩ nhiên, ta bộ này suy nghĩ, trên thực tế cũng phù hợp rối lượng tử lý luận. Khoa học phần cuối là triết học cùng thần học. Mật Hoan tiên sinh nói một câu như vậy. Không, khoa học phần cuối vẫn là khoa học, triết học cùng thần học cũng là khoa học. Chỉ là triết học cùng thần học còn không có được chứng minh mà thôi. Thuộc về phòng đoán tính khoa học, cũng là lý luận khoa học. Được chứng minh khoa học, thuộc về thực tiễn khoa học. Thần học nói một câu nói. Người có thể lên trời. Mà khoa học đi qua ngàn năm thăm dò, chế tạo vô số máy móc, rốt cục đến trên trời. Đây là dùng thực tiễn để chứng minh lý luận khả năng. Tô Kiếp nói, trước có một cái phỏng đoán, sau đó đi đến suy đoán này. Tại trong quá trình này, có lẽ có rất nhiều sai lầm, có lẽ suy đoán này là sai lầm, nhưng cái này là khoa học nhất định phải trải qua quá trình. Cảnh giới của ngươi đã đến một loại thăm dò chân lý quy luật đến vô tận chỗ bước. Mật Hoan tiên sinh dùng tiếng Trung nói xong. Ta vẫn là nghĩ nói với ngươi một câu, nếu như ngươi nguyện ý, có thể làm ta Mật Hoan thủ lĩnh. Tạm thời không có hứng thú gì, nhưng cũng dùng chiều sâu hợp tác. Tô Kiếp nói, Mật Hoan tiên sinh, tại khoa học con đường bên trên, chúng ta có khả năng cùng một chỗ tiến hành nghiên cứu. Ta tin tưởng, chúng ta cùng đi nghiên cứu tuyệt đối có khả năng đối với sinh mạng khoa học tiến hành đặc thù nào đó đột phá. Ngươi hết thể ý nguyện, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, muốn tiền có tiền, muốn người mới có nhân tài, muốn thiết bị gì ta cũng có thể ủng hộ. Mật Hoan tiên sinh rất dễ nói chuyện, ta có thể cho ngươi cái đơn độc phương thức liên lạc, thời thời khắc khắc cùng ta kết nối, ngươi đã có được cùng ta ngồi ngang hàng năng lực. Đến Mật Hoan tiên sinh cùng Tô Kiếp cảnh giới, kỳ thật đều có thể hiểu rõ trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Nhất là Mật Hoan tiên sinh, hắn đã nhìn ra Tô Kiếp tiềm lực cùng thành tựu hiện tại, Mật Hoan tập đoàn liền là cần muốn nhân tài như vậy. Mật Hoan tiên sinh, ta biết ngươi ý tứ. Tô Kiếp nói, bất quá ta chưa từng gặp qua tài phòn đại thủ lĩnh, nhưng ta nghĩ ngươi khẳng định gặp qua. Nếu như chúng ta hai người hợp lại, có phải hay không cái kia đại thủ lĩnh đối thủ? Có thể hay không đối với hắn tạo thành tổn thương, hoặc là khiến cho hắn có chỗ cố kỵ? Hắn biết, Mật Hoan tiên sinh là muốn liên hợp chính mình cùng một chỗ, đối kháng Tài Phỏn đại thủ lĩnh. Mật Hoan tập đoàn mặc dù rất mạnh, thế nhưng bị Tài Phỏn tập đoàn đẩy không còn hình dáng. Tại ám thế giới, bản thân liền là chân chính mạnh được yếu thua, không có cái gì quy tắc cùng đạo đức, nếu như Tài Phỏn tiến một bước mạnh mẽ, sinh mệnh chi thủy hạng mục nghiên cứu thành công, khẳng định như vậy không có Mật Hoan nơi sống yên ổn, đến lúc đó toàn bộ Mật Hoan tập đoàn đều sẽ bị nhổ tận gốc, bị Tài Phỏn thôn phệ. Tại giới kinh doanh đều là như thế, huống chi là ám thế giới. Bất quá, ám thế giới cũng chính là bởi vì không giảng cứu quy tắc, cho nên tập đoàn sụp đổ đứng lên cũng rất dễ dàng, tỉ như Tài Phỏn muốn sụp đổ đơn giản nhất liền là nắm đại thủ lĩnh cho ám sát, cái kia Tài Phỏn tập đoàn cũng tự nhiên là sụp đổ. Nhưng ám sát đại thủ lĩnh nơi nào có dễ dàng như vậy? Càng thêm then chốt chính là, hiện tại tất cả mọi người không làm rõ ràng được, đại thủ lĩnh đến cùng là ai? Thân phận là cái gì? Tìm người cũng không tìm tới, lại thế nào tiến hành ám sát? Còn có càng quan trọng hơn một điểm liền là căn bản đánh không lại. Hai người chúng ta đối đầu đại thủ lĩnh đó là một con đường chết, không phải là đối thủ của hắn, hắn đã không phải là người. Mật Hoan tiên sinh nói, ta đích xác là gặp qua hắn, nhưng lúc kia, hắn là ở vào tinh thần phân liệt trạng thái bên trong. Nếu như là hoàn chỉnh hắn, ta đã sớm chết, cho dù là như thế, ta cũng tại chết mấy chục cái thuộc hạ dưới tình huống, miễn cưỡng chạy trốn. Tinh thần phân liệt. Tô Kiếp nghĩ tới Long Thiên Minh chạm ta chi thuật, loại tu luyện này chi pháp. Thường cách một đoạn thời gian, người liền lại biến thành một cái hoàn toàn mới tồn tại, mặc dù đây là một loại tâm lý ám chỉ, nhưng rất dễ dàng tạo thành tinh thần rối loạn, không biết mình là vật gì, cuối cùng người không giống người, quỷ không giống quỷ, cái kia Mật Hoan tiên sinh, ngươi xem qua đại thủ lĩnh chân nhân không có. Hắn là quốc gia nào người, hoặc là người nào loại? Người da đen? Người da trắng? Người da vàng? Hắn có đôi khi là người da trắng, có đôi khi là người da đen, có đôi khi là người da vàng. Mật Hoan tiên sinh nói một câu nhường Tô Kiếp giật nảy cả mình, cho dù là Mật Hoan tiên sinh nói không biết, nhìn không ra, hoặc là nói là người da vàng, cho dù là người hoa, Tô Kiếp đều không cảm thấy kinh ngạc cùng hiếm lạ. Đây là ý gì? Tô Kiếp hỏi. Không biết. Mật Hoan tiên sinh nói cho Tô Kiếp, ngược lại ta mỗi lần thấy đại thủ lĩnh đều không giống nhau, nhưng có thể xác định là một người, có lẽ là tiến hành trang điểm, hoặc là một loại nào đó che giấu tính giải phẫu, tóm lại ta cũng không cách nào xác định hắn là ai. Không có người thấy diện mục thật của hắn. U. Chương 387, bí mật phong phú tổ chức thần bí xương mánh khỏe. Tại Mật Hoan tiên sinh trong miệng đại thủ lĩnh, Tô Kiếp nghe giống như là vài người, lại giống như là một người, thiên biến vạn hóa, để cho người ta không biết thật giả. Hắn ban đầu đối đại thủ lĩnh còn có một số hình ảnh bên trên dự đoán, nghe qua về sau ngược lại là càng ngày càng huyền bí, không biết cuối cùng là cái người nào. Mật Hoan tiên sinh, ngươi có hay không đại thủ lĩnh ảnh chụp? Hoặc là video? Tô Kiếp trước hết nhất mong muốn cầm tới chính là cái này, chỉ cần có ảnh chụp hoặc là video, trên cơ bản là có thể đoán được rất nhiều thứ. Không có. Mật Hoan tiên sinh thở dài nói, kỳ thật ta nguyên lai tìm cơ hội thu được, nhưng còn chưa kịp bảo tồn lại, liền bị người dùng internet kỹ thuật loại bỏ sạch sẽ, không có để lại một điểm dấu vết. Tài Phỏn hacker kỹ thuật hiện tại là toàn thế giới cao đoan nhất, có 102, nhất là gần nhất, tăng lên càng thêm lợi hại, trên thực tế vẫn là dựa vào tỷ tỷ người đoàn đội tiến nhập trong đó về sau. Trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đề cao mạnh. Tô Kiếp trầm mặc. Hắn biết mình tỉ tỉ tại tính toán cơ phương diện là thiên tài chân chính, các nàng cái kia đoàn đội cũng là siêu quần bạt tụy, lúc trước nếu không phải Hạ Vũ chen ép, dùng bàn ngoại chiêu khiến cho công ty phá sản, hiện tại chỉ sợ cũng có khả năng thành là chân chính cự đầu hành nghiệp. Bất quá, lao tỉ các nàng cái đoàn đội này tiến nhập Tài Phỏn bên trong, kỹ thuật lại lần nữa đề cao cũng là chuyện rất bình thường, Tài Phỏn nội bộ kỹ thuật bản thân liền là thế giới cao cấp nhất, thiết bị nghiên cứu bầu không khí, còn có đủ loại đại khoa học gia tụ tập lại, loại kia tri thức tích lũy, có thể nhường lao tỷ đoàn đội trong thời gian ngắn thu hoạch được to lớn tăng lên, năng lực bản thân tăng cường về sau, nghiên cứu trình độ tự nhiên là có khả năng bùng nổ thức tăng trưởng. Đây cũng là Tô Sư Lâm nhường lao tỷ đi Tài Phỏn nguyên nhân. Kỳ thật lao tỷ từ nhỏ đã ưa thích máy tính, hy vọng có thể tăng lên kỹ thuật, nếu có kỹ thuật chỗ tốt nhất để cho nàng đi học tập nghiên cứu, như vậy cho dù là bước lên nguy hiểm tính mạng cũng phải tiến đến. Hiện tại mặc dù đích thật là có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng xem như đạt được ước muốn. Mật Hoan tiên sinh xem ra đem những này đều nắm giữ ở trong tay. Đây cũng là hắn nghĩ liên thủ với Tô Kiếp một trong những nguyên nhân. Hy vọng có thể Tô Kiếp tỷ đệ hai cái lẫn nhau liên hệ, từ đó thu hoạch được cao thâm nhất trí tuệ nhân tạo máy tính kỹ thuật về sau, Mật Hoan cũng tới kiếm một chén canh. Mật Hoan tiên sinh, nói như ngươi vậy, hẳn là chỉ biết tỷ tỷ của ta ở nơi nào làm nghiên cứu. Tô Kiếp theo Mật Hoan tiên sinh trong miệng nghe được rất nhiều ý tứ. Mặc dù hắn không có khả năng cảm ứng được Mật Hoan tiên sinh ở sâu trong nội tâm đang suy nghĩ gì, nhưng thông qua phỏng đoán, hắn có thể biết Mật Hoan tiên sinh ý nghĩ. Long mặt nạ thanh niên cảnh giới so Tô Kiếp thấp, cho nên trong đầu của hắn chỉ cần có một cái ý niệm trong đầu, Tô Kiếp liền lập tức biết đây là cái gì, dùng khoa học lời nói tới nói, liền là có thể tiếp thụ lấy đối phương sóng não tin điện hào, từ đó giải mã mật mã, thu hoạch được chân chính tin tức. Mà Mật Hoan tiên sinh cảnh giới cực cao, sóng não tin điện hào mật mã khó mà giải mã, cho nên Tô Kiếp không cách nào thu hoạch được mấu chốt trong đó điểm. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ví von. Thuật đọc tâm thứ này còn muốn làm tiến một bước khoa học nghiên cứu. Đơn giản tới nói, Tô Kiếp hiện tại có khả năng đối long mặt nạ thanh niên tiến hành đọc tâm, nhưng không cách nào đối Mật Hoan tiên sinh tiến hành đọc tâm. Mà Mật Hoan tiên sinh cũng không cách nào đối Tô Kiếp tiến hành đọc tâm. Mật Hoan tiên sinh cảnh giới cao hơn Tô Kiếp, có thể chênh lệch không có bay vọt về chất, nếu như cầm điện thoại tín hiệu tới Vivon, Mật Hoan tiên sinh cùng Tô Kiếp đều là 5G, mà long mặt nạ thanh niên chẳng qua là 4G, mà Dương Thuật đám người là 3G, có ít người liền 2G đều không có. Dựa theo khoa học phân tích, đại não của con người đích thật là có khả năng tiếp thụ lấy rất nhiều tín hiệu, cường độ có thấp có cao, suy tư của người gợn sóng cũng là một loại tín hiệu, nếu như đại não cảm ứng được đạt trình độ nhất định, tiếp nhận đối phương đại não sóng tư duy động, sau đó thông qua tính toán giải mã, lấy được đến trong lòng đối phương suy nghĩ, này tại đạo lý bên trên là nói thông được. Chỉ là phổ thông đại não của con người cảm giác không có nhạy cảm tới trình độ nhất định. Cũng là động vật có dạng này cảm giác, tỉ như mèo cùng chó, là có thể minh xác cảm giác được người đối với thiện ý của bọn nó hoặc là ác ý. Ta đích xác biết tỉ ngươi bây giờ ở nơi nào, mà lại biết nàng chỗ sở nghiên cứu vị trí, thậm chí biết cái kia sở nghiên cứu bên trong đến cùng có nào hệ thống phòng ngự. Mật Hoan tiên sinh nói, này chút ta đều có thể nói cho ngươi, thậm chí có khả năng phụ trợ ngươi cùng tỉ ngươi lẫn nhau thông tin tức mà không bị phát hiện, ngươi cảm thấy thế nào? Rất tốt. Tô Kiếp cũng không nói nhảm, tỉ của ta nếu như có thể cùng ta câu thông, từ trong đó truyền ra ngoài tin tức cùng cao cấp kỹ thuật, ta có thể cùng Mật Hoan cùng hưởng. Hắn biết Mật Hoan tiên sinh muốn là cái gì, cũng không có kẻ mặc cả, hai người đàm phán cực kỳ lưu loát, tuyệt đối không lãng phí thời gian. Bởi vì là thời gian đối với hai người tới nói đều cực kỳ quý giá. Có khả năng. Mật Hoan tiên sinh đứng lên, tựa hồ hai người nói chuyện như vậy kết thúc. Mật Hoan tiên sinh. Tô Kiếp còn có chuyện, hắn chỉ long mặt nạ thanh niên nói, ngài xem người này thế nào. Long mặt nạ thanh niên còn tại Tô Kiếp bên cạnh, cũng không có chạy trốn, tương phản hắn đề phòng kỹ hơn, Tô Kiếp một người hắn đều đã không phải là đối thủ, chớ nói chi là còn thêm bên trên một cái Mật Hoan tiên sinh. Mật Hoan tiên sinh hắn dĩ nhiên biết là ai, trên thế giới nhân vật khủng bố nhất một trong, ngược lại hắn hiện tại xa xa không phải là đối thủ. Hiện tại Mật Hoan tiên sinh cùng Tô Kiếp đã đạt thành liên thủ hiệp nghị, hắn một khỏa trong lòng cảm giác nặng nề, cảm thấy không có thời gian xoay sở. Đây là long mặt nạ đi. Mật Hoan tiên sinh nhìn thanh niên liếc mắt, trong giọng nói nhiều một chút vui thích, nghĩ không ra ngươi thế mà bắt lấy hắn ở bên người, cũng không sợ tùy thời đối ngươi tiến hành phá hư cùng ám sát. Dĩ nhiên, ngươi đây là tại đối với mình tiến hành ma luyện, nắm một đầu ma quỷ thả ở bên người, thời thời khắc khắc nhắc nhở cùng thúc giục chính mình, để cho mình làm việc đều càng cẩn thận, không thể có một chút sơ hở cùng lỗ thủng, đây cũng là lựa chọn chính xác. Mật Hoan tiên sinh biết Tô Kiếp có ý tứ là cái gì? Mật Hoan tiên sinh, ta cần muốn lấy được cái tổ chức này chỗ có tình báo. Tô Kiếp đối với ám thế giới một chút biết được vẫn tương đối thiếu, mà Mật Hoan tiên sinh là ám thế giới người mạnh nhất một trong, kinh doanh nhiều năm, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít biết long mặt nạ sau lưng tổ chức thần bí tình báo. Cái tổ chức này đã phế đi. Mật Hoan tiên sinh nói, từ khi Kẻn tiên sinh bị đại thủ lĩnh giết chết về sau, cái tổ chức này liền không còn có hạch tâm lực lượng, ngàn năm truyền thừa, như vậy đoạn tuyệt. Bằng không ngươi cũng không có khả năng nắm thế hệ này long mặt nạ mang theo trên người, cái tổ chức này đã sớm trả thù. Tài phòn đại thủ lĩnh cũng là xuất từ cái này thần bí tổ chức đúng hay không? Tô Kiếp hỏi. Không sai, cái tổ chức này vô cùng cổ lão, so với hiện tại ám thế giới rất nhiều tổ chức đều muốn cổ lão được nhiều. Mật Hoan tiên sinh nói, trong tổ chức mỗi một đời thủ lĩnh, danh hiệu liền là Kẻn tiên sinh. Kẻn tiên sinh. Tô Kiếp biết này từ là cái gì? Kẻn là thánh kinh bên trong nhân vật, hạ đương cùng hạ em bé đại nhi tử, giết chết đệ đệ ruột thịt của mình A Bá, từ đó đắp lên đế trừng phạt. Kẻn lại là trên thế giới hết thảy ác nhân tổ tiên. Có chút trong truyền thuyết, nói là Kẻn bởi vì giết thân, bị thượng đế nguyền rủa, cả một đời chỉ có thể sinh sống trong bóng tối, dựa vào máu tươi làm thức ăn, lại là đời thứ nhất vàng ải. Dĩ nhiên cái này truyền thuyết cũng chưa từng xuất hiện tại thánh kinh bên trong, có thể là người đến sau chính mình lập truyền thuyết thần thoại. Tại trên thế giới, có chút thần bí tổ chức, cũng gọi mình là Kẻn người đời sau. Một ít tổ chức thần bí dùng thần thoại nhân vật làm danh hiệu, đây cũng là hợp tình hợp lý. tất lại có thể gia tăng huyền bí tính, khiến cho tổ chức thành viên ở sâu trong nội tâm sinh ra lòng trung thành. Ở Trung Quốc cổ đại xã hội phong kiến, một số bí mật câu lạc bộ tổ chức đều giả tá thần linh, trùng trùng điệp điệp thiên bình thiên quốc khởi nghĩa, Hồng Tú Toàn cũng nói chính mình là thiên phụ nhi tử. Sau này nghĩa hòa đoàn càng là đem cái này phát huy đến cực hạn, đủ loại giả thần giả quỷ, dĩ nhiên cũng tránh không được thất bại xuống tràng. Tài phòn đại thủ lĩnh năm đó cũng là cái này tổ chức thần bí bên trong một thành viên, sau này hắn giết chết cái tổ chức này bên trong lãnh tụ kẹn tiên sinh, cướp đi của cải cùng kỹ thuật, thành lập tài phòn trại huấn luyện. Đây là hắn trở nên giàu có món tiền đầu tiên. Mật Hoan tiên sinh nói, bất quá, ta cũng chưa từng nhìn thấy kẹn tiên sinh. Kẹn tiên sinh còn sống. Long mặt nạ thanh niên nở nụ cười, các ngươi liền đợi đến đi, trên cái thế giới này sau cùng hết thảy, vẫn là thuộc về kẹn tiên sinh. Còn sống. Không có khả năng. Mật Hoan tiên sinh lấy làm kinh hãi, bất quá sau đó liền nở nụ cười, hẳn là một đời mới kẹn tiên sinh đi, bất quá cái này mới kẹn tiên sinh, sợ là mới trưởng thành, căn bản không thể nào là tài phòn đại thủ lĩnh đối thủ. Mật Hoan tiên sinh biết trong đó một chút xáo lộ. Nếu như chính hắn lão, cũng sẽ đi tìm người nối nghiệp, đời kế tiếp người nối nghiệp, như cũ gọi mình là Mật Hoan tiên sinh, một đời, bảo trì huyền bí tính. Thế hệ này kẹn tiên sinh, liền là đời trước kẹn tiên sinh. Long mặt nạ thanh niên lần nữa cười. Người nói là, nhân bản. Tô Kiếp nghĩ tới một cái từ. Nhân bản kỹ thuật tại thế kỷ trước kỳ thật liền đã thành thục. Tại năm 1996 cái thứ nhất nhân bản dê nhiều lợi ở nước Anh sinh ra, kỳ thật sớm tại 1963 năm, Trung Quốc nhà sinh vật học đồng thứ xung quanh liền tiến hành qua cá chép nhân bản thí nghiệm. Đến năm 2018 ngày 25 tháng 1, Trung Quốc cũng thành công nhân bản linh trưởng loại động vật khỉ, cũng liền tiêu chí lấy. Trên thực tế người nhân bản cũng không có cái gì kỹ thuật độ khó, người cũng là linh trưởng loại động vật. Nếu như Tô Kiếp hiện tại nắm chính mình tế bào lấy ra, tiến hành vô tính sinh sôi bồi dưỡng, như vậy cũng sẽ sáng tạo ra một cái cùng mình một bộ dáng trẻ con theo trong phôi thai phát dục đi ra, gen, tướng mạo đều là giống như lúc, thậm chí tại một loại nào đó tiềm thức tính cách đều giống nhau, khác biệt duy nhất liền là linh hồn tư duy. Này rất dễ dàng tại luân lý cùng đạo đức bên trên tạo thành tai họa. Cho nên toàn thế giới cấm chỉ cơ thể người nhân bản thí nghiệm, nhưng Tô Kiếp tin tưởng có chút tà ác thần bí tổ chức, khẳng định đang len lén tiến hành dạng này thí nghiệm. Bất quá, Tô Kiếp biết, cho dù là sáng tạo ra giống nhau như lúc hai người, cái kia cũng không phải đồng dạng người, người với người khác nhau trên thực tế là ý thức cùng tư duy. Hai đài đồng dạng nhãn hiệu, đồng dạng phân cứng, đồng dạng hệ điều hành máy tính, cái kia cũng không phải một đài, mà là hai đài, huống chi là người. Tô Kiếp hiện tại mạnh mẽ như thế, nhưng sáng tạo ra một cái hắn. Sau khi lớn lên, cũng không có khả năng liền có hắn lực lượng như vậy cùng cảnh giới, dĩ nhiên có lẽ sẽ tại một loại nào đó trong tiềm thức kế thừa thiên phú của hắn. Tô Kiếp cùng Mật Hoan tiên sinh hiểu rõ long mặt nạ thanh niên theo như lời nói. Chương 388, mang về nước bên trong lại nghiên cứu. Đời trước kẻn tiên sinh mặc dù bị đại thủ lĩnh giết chết lưu lại tế bào vật chất, đi qua đủ loại kỹ thuật, nhân bản phôi thai, hiện tại đã trưởng thành, biến thành đại nhân. Nhưng này kỳ thật cũng chính là hai người mà thôi. Đã đối Tô Kiếp không tạo được cái gì rung động. Nhân bản kỹ thuật, kỳ thật cũng không phải cái gì cao thâm sinh vật kỹ thuật, ứng dụng tại khoa học bên trên, thậm chí có khả năng chữa trị một ít gen bên trên thiếu hụt, khiến người ta càng thêm khỏe mạnh, dĩ nhiên cũng có khả năng tạo thành gen bên trên mất cân bằng, khiến nhân loại mang đến tai họa. Tô Kiếp theo Mật Hoan tiên sinh trong miệng cũng thu được một chút mang tính then chốt tin tức. Tài phòn đại thủ lĩnh là giết chết kẻn tiên sinh theo tổ chức thần bí bên trong chia ra tới. Nhưng này kẻn tiên sinh tựa hồ dự lưu lại thủ đoạn nào đó, dùng nhân bản kỹ thuật sinh ra một cái chính mình, hiện tại đã lớn lên, ý đồ quay đầu trở lại. Bất quá, đây đều là phỏng đoán, cũng không biết là thật là giả. Nhưng Tô Kiếp như cũ không có đạt được tính thực chất đồ vật, tỉ như cái này tổ chức thần bí căn cứ đến cùng ở nơi nào, hoặc là nói có cái gì mang tính then chốt kỹ thuật cùng huấn luyện cơ cấu. Nhưng những tin tình báo này trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Trở về vẫn là để Mật Hoan tiên sinh dùng bưu kiện phương thức tiến hành truyền lại. Một câu, hiện tại cái này tổ chức thần bí, thực lực mức độ lớn yếu bớt, Tô Kiếp cũng là yên tâm rất nhiều, hắn chuẩn bị đem long mặt nạ thanh niên mang về nước, sau đó từ từ tiến hành hỏi thăm, sớm muộn có một ngày sẽ đem hắn nội tình vốn liếng đều bóc đi ra, thần bí như vậy tổ chức toàn cảnh liền sẽ triệt để hiện ra, cùng lúc đó cũng có thể chân chính thấy rõ lão ba Tô Sư Lâm bí mật. Theo Tô Kiếp tu vi tiến bộ, một ít chuyện muốn vạch trần chân tướng đã không phải là phức tạp như vậy. Mật Hoan tiên sinh, Trương Mạn Mạn nữ sĩ nơi này còn muốn ngươi tiến hành bảo hộ, đây cũng là chúng ta hợp tác một cái điều kiện một trong, ta nghĩ ngài sẽ không phản đối đi. Tô Kiếp sách ra lại một cái yêu cầu. Cái này không có vấn đề. Mật Hoan tiên sinh nói, thậm chí nếu như ngươi nghĩ phát triển bảo an cùng vượt nước hậu cần, ta có thể đem Mật Hoan bảo an cổ phần bán cho ngươi một chút, chúng ta cùng một chỗ hợp lại làm lớn cái này sản nghiệp. Mật Hoan tiên sinh cực kỳ lớn độ, từ điểm đó cũng có thể thấy được tới hắn cùng Trương Hồng Thanh bản chất khác nhau. Toàn bộ Mật Hoan tập đoàn đối với Mật Hoan tiên sinh tới nói, trên thực tế là phụ trợ mình tiến bộ một cái cầu thang mà thôi, chỉ cần mình có thể tiến bộ, cái này cầu thang có hay không không quan trọng. Chuyện này chúng ta từ từ trao đổi ra tới một cái hợp tác chi tiết đi. Tô Kiếp vươn tay ra, cùng Mật Hoan tiên sinh cầm một thoáng. Mật Hoan tiên sinh trong giọng nói có ý cười. Hắn bắt lấy Tô Kiếp tay, đột nhiên một nắm ở giữa, toàn thân sức lực hướng ra phía ngoài bùng nổ thẩm thấu, nhấc lên vừa rơi xuống, vừa thu vừa phóng, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt hoàn thành. Tô Kiếp thân thể lắc một cái, cả người giống như một đoàn cục tẩy, Mật Hoan tiên sinh hết thể kinh lực ở trong chớp mắt, đều bị hóa giải. Hai người nắm chắc tay ở giữa, liền giao thủ một lần rồi, Mật Hoan tiên sinh thế công bị Tô Kiếp hoàn mỹ hóa giải, bất quá Tô Kiếp cũng không có tiến hành phản kích, bởi vì hắn biết, chính mình hết thể phản kích đều không dùng chỗ. Nếu như phản kích, cũng là sẽ để cho long mặt nạ thanh niên có cơ hội để lợi dụng được. Nếu như không có long mặt nạ thanh niên, Tô Kiếp cũng là sẽ cùng Mật Hoan tiên sinh thống thống khoái khoái đánh nhau một trận, mặc dù thông qua hắn tính toán, chính mình so với Mật Hoan trước sinh vẫn có một ít chênh lệch, nhưng đúng là muốn cùng loại cao thủ này đọ sức, mới có thể để cao trình độ của chính mình, kích phát sâu trong nội tâm mình tinh thần, khiến cho đại não tiềm năng tiến một bước đột phá. Ta đối Trung Quốc công phu rất có nghiên cứu. Mật Hoan tiên sinh thu tay lại, trong đó kỳ diệu nhất chính là đủ loại kinh lực vận dụng, đem người thể phát lực tiến hành nhiều loại vi von, để cho người ta theo ý thức được động tác tại trong một sát na ngầm hiểu, cao độ cân đối, đây là một môn nhất học vấn cao thâm, cần ngộ tính. Trung Quốc công phu liền là thiền, hết sức có ý tứ, tại vận động học đi lên nói, đây là một môn triết học cùng nghệ thuật đỉnh phong. Mật Hoan tiên sinh không phải người Trung Quốc, cũng không phải người Hoa, Tô Kiếp xem ra của hắn, có thể nhìn ra được, hắn giống như ủ, đều là người da trắng. Nhưng hắn tiếng Trung cũng nói rất khá, đối với Trung Quốc văn hóa cũng nghiên cứu cực kỳ khắc sâu. Đối với Trung Quốc công phu kiến giải, hắn cũng một câu nói chúng. Trung Quốc công phu tinh diệu nhất chỗ, liền là có thể đem võ thuật động tác dùng ví von phương thức tới hiện ra, dung nhập trong sinh hoạt các mặt, cùng thiên địa vạn vật đạt được xác minh. Tỷ như Tô Kiếp lúc đầu học tập quốc các đầu, đào 7 ngày địa chi về sau, đột nhiên trong thực chiến đón đỡ bổ xuống thi triển đi ra, liền khai ngộ, này vừa mở ngộ, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Giống như thiền tông những cái kia cao tăng, bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác, nhưng tao ngộ cảnh tỉnh về sau, trong một chớp mắt đốn ngộ, lập địa thành Phật, chiếu rọi thiên cổ, ghi tên sử sách. Dùng khoa học phương pháp tới nói, liền là nhận bên ngoài đột nhiên kích thích, thần kinh đại não tế bào đột nhiên phóng xuất ra hàng loạt tin điện hào, khiến người ta thể tiềm năng sinh sinh cất cao. Cái này là Trung Quốc công phu chi tinh túy chỗ. Mật Hoan tiên sinh, nếu có cơ hội, hy vọng ngươi có thể tới Trung Quốc. Chúng ta chuyên môn rút ra một tháng thời gian tới trao đổi võ thuật. Tô Kiếp phát ra tới mời. Ta sẽ đến, có lẽ so ngươi tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Mật Hoan tiên sinh cười một tiếng, bảo trì câu thông, tùy thời liên hệ. Ta đi trước. Trong lúc nói chuyện, hắn bước nhanh rời khỏi nơi này, trong nháy mắt liền biến mất tại đường đi nơi hẻo lánh. Các ngươi liên thủ nghĩ muốn đối phó tài phòn đại thủ lĩnh, ta xem cũng là si tâm vọng tưởng. Long mặt nạ thanh niên đối Tô Kiếp nói, hắn nhìn xem Mật Hoan tiên sinh rời đi. Tựa hồ lại đang nghĩ nào đó cái kế hoạch. Ngươi cùng Tài Phòn cũng không phải người một đường, vì cái gì không cùng ta liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó Tài Phòn. Tô Kiếp hỏi, giữa chúng ta cũng không có cái gì trên lợi ích xung đột, tương phản còn có trên lợi ích hợp tác, ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch, như thế để cho ta có chút cảm thấy tinh thần của ngươi có chút vấn đề, trở về nước về sau, ta sẽ giúp ngươi trị liệu một thoáng. Tinh thần của ngươi mới có vấn đề. Long mặt nạ thanh niên sát ý 10 phần. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn nói loại lời này, nhưng những ngày này, hắn thủy chung không thoát khỏi được Tô Kiếp trường khống, thực cũng đã trong lòng của hắn cực kỳ nổi nóng. Mà lại, Tô Kiếp hiện tại đã cùng Mật Hoan tiên sinh đã đạt thành chính thức hợp tác, đạt được Mật Hoan toàn lực ủng hộ, tương lai hội càng ngày càng cường đại, chính hắn càng không có hy vọng chạy thoát. Đi thôi. Tô Kiếp nói, mấy ngày nay ta liền chuẩn bị về nước, an bài cho ngươi một cái thân phận, sau đó mang ngươi trở về. Long mặt nạ thanh niên ánh mắt âm trầm. Cũng không nói lời nào, hắn tựa hồ đã không cách nào phản kháng Tô Kiếp. Tô Kiếp nghĩ ở trên người hắn làm cái gì thí nghiệm đều có thể. Về nước về sau, hắn càng không có cái gì ngày nổi danh. 3 ngày sau đó, ở trong nước một tòa chuyên môn thu nhận bệnh tâm thần chữa bệnh cơ cấu bên trong, long mặt nạ thanh niên nằm ở trên giường, bị gây tê lấy, đưa vào một gian tứ phía phong bế đều là bằng sắt trong phòng. Nay chữa bệnh cơ cấu là hợp đạo tập đoàn đầu tư. Tô Kiếp nắm long mặt nạ thanh niên mang về nước, nhưng lại sợ hắn nổi lên đả thương người, chỉ có thể khiến cho hắn tạm thời đưa vào bệnh viện tâm thần dàn xếp lại. Trên thực tế, dựa theo y học đến phân tích, này long mặt nạ thanh niên cũng thật có bệnh tâm thần. Hắn tùy thời tùy chỗ đều muốn thương tổn người, có được cực mạnh tính công kích, không có cái gì pháp luật ý thức, đây không phải bệnh tâm thần là cái gì. Liêu Long, Bí Hữu Đạo, Trương Tấn Xuyên, Khang Quốc, Lưu Quan năm người đứng tại Tô Kiếp bên cạnh, nhìn xem long mặt nạ thanh niên, trên mặt đều hiện hiện ra vẻ khiếp sợ. Đây là một nhân vật nguy hiểm. Liêu Long nói, cảnh giới của hắn xa hơn xa chúng ta, mà lại tố chất thân thể cũng mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều, một khi phóng xuất ra, sẽ tạo thành liên hoàn án mạng kiện. Cái kia chính là ám thế giới long mặt nạ. Tô Kiếp nói, kỹ càng sự tình, ta cho các ngươi phát một phần, Long Thiên Minh đi nơi nào? Long Thiên Minh đi châu Âu tham gia trận đấu. Liêu Long nói, đây là câu lạc bộ trận đầu trận đánh ác liệt, Long Thiên Minh đối chiến thế giới xếp hạng thứ 11 vị cách đấu ra, nếu như thắng, đối với chúng ta mà nói là một lần to lớn thắng lợi. Long Thiên Minh thắng được hẳn là không có vấn đề gì. Tô Kiếp nói, kỳ thật chỉ cần điều kiện cho phép, Long Thiên Minh thậm chí có thể chiến thắng Zinlen. Khang Quốc hiện tại là có thể chiến thắng Zinlen. Liêu Long nói, hắn đã đột phá. Ta đã sớm nhìn ra. Tô Kiếp gật gật đầu, hắn sau khi trở về, lần đầu tiên nhìn thấy Khang Quốc, liền phát hiện người này đã đột phá, đến giác quan thứ 7 cảnh giới, tạo thành chính mình đặc biệt phong cách. Khang Quốc là có khả năng nhất đột phá, bởi vì hắn tâm tư đơn thuần, gần như không để ý bất cứ chuyện gì, thân bên trên bởi vì đi ăn máng khác có khả năng mang kết xù nợ nần cũng không đáng kể, thậm chí là ngồi tù cũng không quan trọng, hiện tại đột phá là đương nhiên sự tình, Tô Kiếp tính toán thời gian cũng là như thế. Ta tính toán một cái này Tô Long đưa tay cực kỳ lợi hại, có thể làm một cái tốt bia ngắm, đối với các ngươi tiến hành huấn luyện. Tô Kiếp nói, các ngươi mặc vào dụng cụ bảo hộ, đối với hắn tiến hành vây công. Mỗi ngày mấy lần, huấn luyện tập, có thể làm đến cảnh giới của mình cùng năng lực thực chiến đạt được đột nhiên tăng mạnh phát triển. Hiện tại Tô Kiếp nghiên cứu hội bên trong, không ai là long mặt nạ thanh niên đối thủ, nếu như tại chính thức đối chiến bên trong, rất dễ dàng bị giết chết. Nhưng đang huấn luyện giữa sân, có Tô Kiếp nhìn xem, những người này mặc vào dụng cụ bảo hộ, võ trang đầy đủ đứng lên, đối long mặt nạ thanh niên tiến hành vây công, cái kia cũng là có thể đạt được rất lớn rèn luyện, trọng yếu nhất là có thể cô đọng tinh khí thần. Tô Kiếp huấn luyện những người này cũng được, nhưng hắn không giống long mặt nạ thanh niên, có thể toàn tâm toàn ý đi giết chết những người này, bởi vậy đang đối chiến quá trình bên trong, những người này áp lực không là rất lớn. Như thế một cái nguy hiểm phương pháp huấn luyện. Lưu Quan tại Hắc Thủy trong trại huấn luyện biết rất nhiều bí mật, cũng quen thuộc ám thế giới một ít chuyện, hắn biết long mặt nạ tại ám thế giới bên trong địa vị, chúng ta phải đặc biệt thành lập cái sân huấn luyện, thật giống như giam giữ thu giữ một dạng, đem hắn giam giữ ở trong đó. Có khả năng đây là trợ giúp hắn tiến hành trị liệu. Tô Kiếp gật đầu, thật sự là hắn là có rất nghiêm trọng tinh thần tật bệnh, ta ngược lại thật ra có một loạt phương pháp, khiến cho hắn khôi phục như người bình thường. Vị cao thủ này, ta thật sự là hy vọng cùng hắn một trận chiến. Liêu Long nói, tạm thời ngươi còn không phải là đối thủ của hắn. Tô Kiếp nói, đúng rồi, Tấn Xuyên, ta cho ngươi phát phần báo cáo kia ngươi xem sao. Nhìn. Trương Tấn Xuyên gật đầu, chúng ta rốt cục bắt đầu tổ kiến mới phòng nghiên cứu rồi hả? Cái kia hai ngày này, ta liền tiến hành mua đất, chọn nền móng, kiến tạo. Ta cùng Lưu Quan cùng một chỗ giải quyết chuyện này, không cần ngươi quan tâm. Giờ giả cụ lạ, mật hoan, lạ dịp giờ, còn có cỡ lạ dẹn sờ đờ bờ lệ bên kia tài chính cũng sẽ ở năm nay đúng chỗ. Tô Kiếp nói, đầu tư của bọn hắn khoản hết sức to lớn, ta cùng bọn hắn thương lượng một chút, tranh thủ sớm một chút đúng chỗ về sau, cho Lâm Thang đi tiến hành đầu tư cùng kỹ thuật. Tô Kiếp xuất ngoại một chuyến, nắm mật hoan, lạ dịp giờ. Cỡ là rẻn sờ đờ bờ lệ ba nhà công ty đầu tư làm xong, tăng thêm lưu thạch đầu tư, cái kia lập tức liền là một bút to lớn số lượng khoản tiền, tối thiểu đều tại chục tỷ trở lên. Đương nhiên, số tiền này không có một phần là Tô Kiếp chính mình, đều là công ty dùng tới làm nghiên cứu khoa học. Chương 389, bảy vị thất cảm giác cao thủ nhiều như mây thành đại thế. Kỳ thật Tô Kiếp thân bên trên tiền của tư nhân vẫn rất ít, luôn không đủ mua phòng ốc, như cũ không cách nào thực hiện năm đó nguyện vọng. Mà lại vô luận là B thành phố vẫn là S thành phố, giá phòng đều một mực tại phòng. Đương nhiên, dùng hắn hiện tại giang hồ địa vị, thậm chí không cần mở miệng, rất nhiều người liền sẽ trực tiếp tiến hắn một bộ, tỉ như Lưu Thạch, nhưng hắn sẽ không nhận thu. Hắn hiện tại chủ yếu tâm tư vẫn là đặt ở nghiên cứu khoa học phía trên, nắm thiết bị tạo dựng lên, ở trong nước an tâm nghiên cứu, nắm đủ loại số liệu đều chuyển thâu về nước bên trong, tiến hành mạnh nhất nghiên cứu. Thu xếp tốt long mặt nạ thanh niên về sau, Tô Kiếp liền bắt đầu cho Ma đại sư, La đại sư, Manh Thúc gửi tin tức, để bọn hắn tụ tập lại, cùng nhau nghiên cứu. Một tuần sau, tại Long Chi trong câu lạc bộ, La đại sư, Ma đại sư, Manh Thúc quả nhiên chạy tới nơi này. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, năm đó ta không có nhìn lầm người. Ma đại sư lần đầu tiên trông thấy Tô Kiếp, liền từ trung tán thưởng, vừa mới qua đi bao lâu, ngươi liền đạt tới hiện tại loại cảnh giới này. Đơn giản vượt quá dự liệu của ta, ta cũng hoài nghi ngươi là tích lũy mấy đời trí nhớ, giống như những mật tông đó chuyển thế lạt ma một dạng. Hẳn không có cái gì chuyển thế nói chuyện. Tô Kiếp nói, ta trải qua nghiên cứu, hiện tại còn tìm không thấy linh hồn ý thức chuyển thế chứng cứ. Bất quá ý thức có khả năng bảo tồn lại, này có khoa học căn cứ, nhưng còn không thể tiến hành hữu hiệu thí nghiệm. Tô Kiếp ngay từ đầu, ngay tại đàm nghiên cứu khoa học. Tại nước Mỹ một chỗ trong phòng thí nghiệm, cũng đang nghiên cứu nhân loại ý thức bảo tồn sự tình, nhưng cũng không thành công. La đại sư nói, kỳ thật là dịt dở phòng thí nghiệm tại tiến hành nghiên cứu phương diện này, bất quá đại não của con người tế bào thần kinh nguyên nhiều đến hơn 800 ức, thần kinh nguyên lẫn nhau ở giữa, còn có mấy trăm vạn ức kết nối lối đi, nếu như muốn tiến hành ý thức chứa đựng, công trình kia lượng vô cùng cuồn cuộn, trước mắt trên lý luận đều không có chứng minh khả thi, đừng nói trên thực tế thao tác. Tô Kiếp, ngươi bây giờ nghiên cứu tinh thần não khoa nghe nói là lấy được một ít đột phá tính tiến triển, đến cái nào một mức độ rồi? Manh Thúc hỏi thăm. Trước mắt ta có thể dùng giải phẫu phối hợp dược vật, nhường người bình thường thu hoạch được giác quan thứ 6, đồng thời tăng cường bọn hắn thần kinh vận động, tại 7 ngày giải phẫu bên trong, để bọn hắn có khả năng làm ra phổ thông võ thuật học sinh cần luyện tập 1 năm mới có thể hoàn thành rất nhiều độ khó cao động tác. Tô Kiếp nói, bất quá, giác quan thứ 7 đột phá vẫn không thể đi đến. Nghiên cứu của ngươi xa xa đi tới trước mặt của ta. Manh Thúc cũng đơn giản không thể tin được, Lưu Quang Liệt đem tâm lý tư chất huấn luyện chia làm 7 cái cảnh giới. Cũng chính là minh luân 7 chữ, định, tĩnh, ăn, đoạn, minh, nộ, không. Ta xem ngươi bây giờ, hẳn là đến 7 chữ cuối cùng một chữ cảnh giới, cũng chính là không. Đã triệt để vượt qua hắn. Ta chỉ là đến thứ 9 cảm giác mà thôi, cũng không thể nói là không, chẳng qua nếu như so ra hơn nhiều, ta cũng không hẳn là không sai biệt lắm. Tô Kiếp nói, bất quá, về sau, có rất nhiều loại kiến giải, cảnh giới của ta không phải không, mà là bên trong. Tìm tới vạn sự vạn vật cái kia ở giữa điểm, cân bằng hết thảy, bất quá cái này luận điểm ta sau đó đang nghiên cứu bên trong hướng các ngươi tới nói rõ ràng. Hôm nay ta triệu tập 3 vị lão sư nguyên nhân rất đơn giản, ta đã lấy được rất lớn đầu tư, tổ kiến một cái phòng thí nghiệm, tới nghiên cứu sinh mệnh phương diện khoa học đồ vật. 3 vị lão sư có hứng thú hay không cùng ta cùng nhau nghiên cứu, ta cho các ngươi cổ phần cùng lương cao. Có khả năng. La đại sư cùng Ma đại sư lẫn nhau gật đầu, đã sớm đã đặt thành ý kiến bên trên thống nhất. Bọn hắn hiện tại cũng không thể đến người thực vật cảnh giới, nói cách khác không thể kích phát giác quan thứ 7, có lẽ tại cùng Tô Kiếp nghiên cứu bên trong có khả năng tiến hành đột phá. Bằng vào trực giác, bọn hắn cảm giác đây là cơ hội duy nhất. Tô Kiếp cũng biết đạo tâm tư của hai người, bình tĩnh mà xem xét, La Đại Sư cùng Ma Đại Sư hai người là nhất hẳn là đột phá, kiến thức của bọn hắn tích lũy cùng kinh nghiệm, hoàn toàn cũng đầy đủ có thể cùng Lưu Quang Liệt sánh vai, nhưng chính là tinh thần cảnh giới rất khó đột phá, ở trong đó có rất rõ ràng nguyên nhân. Cái kia chính là hai người lâm vào một cái vòng lặp vô hạn bên trong. Hai người đều là tướng thuật đại sư, tinh thông phong thủy, mệnh lý, chờ một chút hàng loạt truyền thống văn hóa đồ vật, bọn hắn xem người cũng cực kỳ chuẩn xác, trên giang hồ uy danh hiển hách, thậm chí La đại sư mỗi cho người ta một lần nhìn tướng, đều nhất định muốn đối phương cho một phòng nhỏ, trong phòng thả 36 kg hoàng kim. Đây là bắt chước Phật tổ thuyết pháp, trưởng lao gạch vàng trải đất điện cố, đại biểu là chính pháp không thân truyền. Nhưng này cũng là bọn hắn không cách nào đột phá điểm mấu chốt. Vô luận là phong thủy, mệnh lý, vẫn là tướng thuật, hoặc là nói là chu dịch quẻ tượng, đều là không có đi qua nghiêm mật luận chứng khoa học, thuộc về kinh nghiệm học, liền cùng trung y một dạng, dùng loại thuốc này có thể trị bệnh, là bởi vì tại lâu dài trong thực tiễn, loại dược liệu này có thể đem người trị hết bệnh. Nhưng không biết nguyên lý như thế nào, không biết này trong dược vật đến cùng là ẩn chứa cái gì thành phần, này loại thành phần hóa học công thức phân tử là cái gì. Bị cơ thể người hấp thu về sau, hội sinh ra cái gì phản ứng hóa học, giết chết virus. Cái này là biết nàng nhưng mà không biết giá trị. Đương nhiên, La Ma hai vị đại sư trên thực tế cũng là y học tiến sĩ, tâm lý học tiến sĩ, có cực cao khoa học trình độ. Nhưng nội tâm của bọn hắn chỗ sâu nhưng thật ra là nắm truyền thống văn hóa xem như chủ đạo, mà khoa học là phụ trợ, học tập hiện đại khoa học là vì cho phong thủy, mệnh lý, tướng thuật này chút cổ lão truyền thống tới phục vụ. Theo Tô Kiếp, cái này là sai. Hẳn là đảo ngược, truyền thống văn hóa một ít gì đó hẳn là làm hiện đại khoa học tới phụ trợ, chủ thứ rõ ràng, mới có thể chính nhân tâm, bằng không liền sẽ lâm vào một loại trong thế giới hư ảo. Tô Kiếp tin tưởng, bằng vào lực lượng của mình, có thể nắm La Ma hai vị đại sư tâm linh chướng ngại đảo ngược. Hai vị này đại sư, đối với phong thủy mệnh lý tướng thuật tại ở sâu trong nội tâm, trên thực tế là có một loại mù quáng tự tin, cho rằng này chút cổ lão truyền thống văn hóa liền là cao nhất. Mà Tô Kiếp thì là xem thấu, khoa học một mực tại phát triển, không có bất kỳ cái gì một loại lý luận là vĩnh viễn không đổi chân lý, muốn theo thời đại mà động, thời thời khắc khắc đang thay đổi, tìm tới thời đại này hạch tâm điểm mấu chốt, bắt lấy thời đại đại vận, làm đại vận tán đi, liền muốn tìm một thời đại khác đại vận. Này kỳ thật cũng là dễ dàng chân lý. Dễ dàng liền là biến. Minh Luân Võ Giáo đã cùng ngươi ký kết số liệu lẫn nhau trao đổi hợp đồng, ta đây cũng rất tình nguyện cùng nhau nghiên cứu. Manh Thúc gật đầu đáp ứng. Vậy thì tốt, chúng ta liền bắt đầu tới nghiên cứu. Tô Kiếp nói, bất quá, trước lúc này, ta muốn cho ba vị lao sư biểu diễn một đoạn thủy tinh cầu, hy vọng các ngươi cẩn thận nhìn xem. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp bàn tay hơi rung động, xuất hiện một cái thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh bóng trong suốt bóng loáng, tại Tô Kiếp trong lòng bàn tay chuyển động, đột nhiên nhảy dựng lên, như linh tức đang nhảy vọt, linh động phi phàm, tràn đầy thiên ý. Thủy tinh cầu hết sức vui sướng, như linh xà, như linh thử, như linh tước, như linh miêu, như linh điệp, tựa hồ là tụ tập tất cả sinh cơ đồ vật. Ba người nhìn hoa cả mắt, chỉ cảm thấy trên thế giới tất cả linh khí đều tụ tập đến cái này thủy tinh bóng phía trên. Ông! Một trận vang vọng, đột nhiên thủy tinh cầu trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, giống như là đã mất đi linh khí, lại giống như là linh khí triệt để đọc lại, tại từ từ đi lên, hết thể đều trở về chính đạo. Phi thường chi chính. Nhất động nhất tĩnh. Vừa rồi linh động, cùng hiện tại yên tĩnh vững chắc bày ra hai mặt, cho người ta một loại sâu sắc không gì sánh được thiền ý dập dờn ở trong lòng. Động tĩnh giao thế ở giữa, ba người đều cảm thấy chính đạo cùng phụ đạo dây dưa cùng nhau bay lên, là lịch sử chi tiến trình. Ông! Lại là một tiếng chấn động, thủy tinh cầu tĩnh lại. Tô Kiếp nói, này biểu diễn thủ pháp gọi là chính đạo, người muốn tu luyện, thủy chung có một cái hạch tâm, cái khác đều là phụ trợ, ta là dùng khoa học làm đăng, dùng huyền học làm phụ. Chư vị cảm thấy thế nào? Thì ra là thế. Ma Đại Sư lập tức hiểu Tô Kiếp đang nói cái gì, muốn biểu đạt có ý tứ là cái gì, trong đầu quần sáng lóe lên, phá trừ chướng ngại, một loại cảm giác hiểu ra ở trên người hắn đản sinh ra. Ở trong chớp mắt, Tô Kiếp cảm thấy hắn trong não tin điện hào hàng loạt gia tăng, lẫn nhau tổ hợp, kích phát đại não chỗ sâu sức sống, rất nhiều tiềm ẩn ý thức đều tại cao độ phát triển, tạo thành một loại điện tử cộng hưởng, truyền lại đến toàn thân. Toàn thân thần kinh cũng ở trong chớp mắt vô cùng cân đối đứng lên. Lại một cái quý giá số liệu. Tô Kiếp đã từng nhìn thấy qua Liếu Long cùng ra lại nói đột phá cảnh giới, đột nhiên khai ngộ. Thế nhưng lúc kia, Tô Kiếp xa xa không có cảnh giới bây giờ, cho nên cảm ngộ không phải rất sâu sắc, mà bây giờ cảnh giới của hắn tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, tại là có thể thu hoạch được càng nhiều quý giá số liệu. Ta cũng hiểu. La Đại Sư trên thân đồng thời cũng dập dờn đi ra một cỗ khí tức, thế mà cùng Ma Đại Sư đồng thời bước vào người thực vật cảnh giới. Duy chỉ có Manh Thúc phải kém một chút, còn không thể minh ngộ. Manh Thúc cũng rõ ràng cảm thấy La Ma hai vị biến hóa, trên mặt của hắn xuất hiện nụ cười, con mắt của ta nhìn không thấy, không cách nào cảm thụ thủy tinh cầu biến hóa, nhưng cũng dùng suy đoán đi ra đến cùng là cái gì quá trình. Không ra ba ngày, ta cũng khẳng định có thể bước vào cảnh giới này, ta truy cầu cảnh giới này đã rất lâu rồi. Cổ Dương huấn luyện viên đâu? Nếu như ta suy đoán không sai, hắn hẳn là cũng đột phá. Tô Kiếp hỏi. Không sai, hắn tại một tháng trước đó đã đột phá. Manh Thúc nói, bất quá hắn hiện tại đang lúc bế quan, chờ sau đó liền ra tới, cũng lại tới đây tiến hành nghiên cứu. Hắn không xuống núi trọng thao cựu nghiệp, nhưng làm nghiên cứu vẫn là có thể. Vậy thì tốt quá. Tô Kiếp là lòng tràn đầy vui vẻ. Hiện tại hắn cái này nghiên cứu cơ cấu bên trong tụ tập hàng loạt cao thủ, bị hữu đạo cái này quả đấm sư, Liêu Long, Khang Quốc, đều là người thực vật cảnh giới. Hiện tại tăng thêm Ma Đại Sư cùng La Đại Sư, Manh Thúc cũng rất nhanh hội đột phá, chờ Cổ Dương qua tới, vậy thì đồng nghĩa với là có chừng 7 vị người thực vật cảnh giới cao thủ. Đương nhiên, trong đó chân chính có thể chiến đấu chỉ có Khang Cốc cùng Cổ Dương. Liêu Long cũng không tính là. Liêu Long là cách đấu ra, không phải giết người chuyên gia. Đến mức những người khác, công phu mặc dù cũng tạm được, nhưng am hiểu nhất vẫn là lợi dụng giác quan thứ 7 đại não tới tiến hành khoa học nghiên cứu, đây mới là vật tận kỳ dụng. Tô Kiếp cũng biết nói. Cách đấu giết người không tính là gì, nếu như dùng mạnh như vậy đại nào đi cách đấu, đi giết người, vậy đơn giản là quá lãng phí. Chương 390, nhân tài đông đúc lấy độc trị độc lấy được tin tức. Quả nhiên, tại 3 ngày sau đó, Manh Thúc đột nhiên đã đột phá người thực vật cảnh giới, mà Cổ Dương cũng theo Minh Luân Võ Giáo chạy tới bê thành phố Tô Kiếp phòng nghiên cứu bên trong, đại gia tụ tập tại cùng một chỗ. Trước mắt, Tô Kiếp phòng nghiên cứu liền thật tập hợp 7 đại người thực vật cảnh giới cao thủ. Liêu Long, Bí Hữu Đạo, Ma Phong Niên, La Vị Tể, Khang Quốc, Cổ Dương, Manh Thú. Này thất đại cao thủ, tăng thêm Tô Kiếp,

trực tiếp ngả bài chấn áp thô bạo thẳng bức người. Ngươi nghỉ ngơi một hồi. Tô Kiếp đối long mặt nạ thanh niên nói, về sau ngươi nhiệm vụ hàng ngày liền là cùng bọn hắn tỉ thí, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi thuộc hạ cao thủ thật nhiều, cái này đội hình chỉ sợ là liền mật hoan đều không có. Long mặt nạ thanh niên nói, đều là giác quan thứ 7 cảnh giới, xem ra thế lực của ngươi đã hết sức lớn. Bọn hắn đều không phải là thuộc hạ của ta, chúng ta cùng nhau nghiên cứu mà thôi. Nếu như ngươi hồi tâm chuyển ý, cùng nhau gia nhập nghiên cứu của chúng ta đoàn đội, khẳng định có khả năng nghiên cứu ra được rất nhiều siêu phàm tri thức tới. Tô Kiếp còn tại dụ hoặc long mặt nạ thanh niên. Long mặt nạ thanh niên cũng không nói lời nào, bởi vì lời này Tô Kiếp nói rất nhiều lần. Hắn là không thể nào đầu nhập vào Tô Kiếp, thoát ly tổ chức. Tô Kiếp cũng biết đạo hy vọng không là rất lớn, nhưng thâm niên lâu ngày phía dưới, niềm tin của người nọ cuối cùng sẽ dao động, đến trình độ nhất định, liền sẽ ầm ầm sụp đổ. Tô Kiếp hiện đang từng bước ngói hiểu lòng tin của hắn, chỉ cần nắm người này triệt để thu phục, là có thể tăng cường thế lực của mình, rất nhiều không dánh làm sự tình, cũng có thể nhường long mặt nạ thanh niên đi làm, thậm chí có thể dùng hắn tới bảo hộ gia đình các loại. Đương nhiên, Tô Kiếp cũng không phải khiến cho hắn đi làm chuyện xấu, mà là đi làm bảo an, hoặc là tranh tài các loại sự tình, khiến cho hắn cải tà quy chính, không cần tại ám thế giới bên trong lan lộn, đi vào bên ngoài, bằng vào bản lãnh của hắn, có thể lấy được rất khá địa vị, còn có thể giúp rất nhiều người. Được rồi, đã ngươi không đồng ý, ta đây cũng liền tạm thời chỉ có thể đem ngươi giam lỏng ở chỗ này. Tô Kiếp đối Khang Cốc nói, Khang Cốc, ngươi nhìn xem hắn, bất quá chính mình muốn cẩn thận. Ta hội nhìn xem hắn. Khang Cốc đánh lấy thủ thế, ngôn ngữ tay tốc độ càng lúc càng nhanh, thực lực của hắn tại trên ta, nếu như tay không tấp sát, ta khẳng định hội bị giết chết, nhưng bây giờ trên tay của ta có binh khí, còn có ám khí, còn cùng cổ dương huấn luyện viên cùng một chỗ, đem hắn coi chừng hẳn là không có vấn đề gì, mà lại này trong mật thất hắn cũng chạy không được. Hai người tay không vật lộn, long mặt nạ thanh niên Tô Long có khả năng rất dễ dàng chiến thắng Khang Cốc, cổ dương, thậm chí Liêu Long ba người hợp lại. Nhưng nếu như trong đó bất kỳ người nào dùng binh khí, như vậy long mặt nạ thanh niên liền phải vô cùng cẩn thận, binh khí lực sát thương vượt xa quyền cước, chớ nói chi là ám khí. Nhất là cổ dương ám khí đơn giản xuất thần nhập hóa, đã từng danh xưng thẩm phán giả, dùng cây tâm đều có thể giết người. Tô Kiếp ám khí còn là theo chân hắn học, hiện tại cổ dương đến người thực vật cảnh giới, ám khí càng là đã xuất quỷ nhập thần, giết người ở vô hình. Nhiều cao thủ như vậy coi chừng long mặt nạ thanh niên một người, còn đem hắn nhốt tại trong mật thất, hẳn là so sánh thỏa đáng.